Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 481 Tuyết Lệ Hàn bá đạo. Nếu dám ra tay thì ta sẽ giết hết cảm đám luôn. Lời này hắn nói với vẻ tràn đầy tự tin, vẻ mặt ngạo nghễ, cứ như thể những hợp đạo kia đều là thối cá lạn tôm vậy. Tô Trạch nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi nữa. Nếu lão Tuyết tự tin có nắm chắc thế thì chắc sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao cũng là cường giả hợp đạo đỉnh phong, cũng không đến nỗi bốc phét. Lúc này Trương Mục Chi cùng với mấy cường giả hóa thần khác cũng xuất hiện ở bên cạnh Tuyết Lệ Hàn, cung kính hành lễ chào. Hắn nhìn thoáng qua ba tên hợp đạo đang chống đỡ đầy khổ sở ở nơi xa, suy nghĩ một chút rồi nói, sư thúc, đến điểm dừng là được, suy cho cùng ở trên địa bàn của người ta nên cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi chứ. Mặt mũi ban nãy bọn họ có nghĩ tới vấn đề mặt mũi không hả? Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, đưa vật có giá trị được quy định trong khế ước tới đây. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Nói rồi, hắn nhìn về phía đám người tu luyện của tộc huyết thần, bộ tộc bìa tinh ở phía dưới, thản nhiên nói, các ngươi cũng giống vậy, nếu không phục thì kêu đám hợp đạo phế vật trong tộc các ngươi tới đây. Nếu bọn họ dám làm gì mờ ám thì ta sẽ làm thịt bọn họ luôn. Lời nói thì bình thản nhưng chứa đầy uy hiếp làm người ta không rét mà run. Nhìn vẻ mặt của Tuyết Lệ Hàn thì thấy hình như hắn cũng không phải đang nói đùa. Đương nhiên, những hợp đạo kia cũng không đánh cược Tuyết Lệ Hàn có đang nói giỡn hay không. Suy cho cùng, Tuyết Lệ Hàn có năng lực giết hợp đạo một cách dễ dàng thật đó. Năm đó hắn chỉ là hợp đạo trung kỳ mà còn giết được độ kiếp, hiện giờ đã là hợp đạo đỉnh phong thì chiến lực sẽ biến thái đến mức nào nữa. Vì vậy, có thể đoán được, hoàn toàn không có tên cường giả mắt mù nào đi trêu chọc Tuyết Lệ Hàn. Nơi xa, ba tên cường giả hợp đạo đột nhiên cảm giác thấy áp lực khổng lồ trên người mình biến mất không thấy gì nữa, cả người nhẹ lâng lâng. Nếu trên người không có nhiều vết kiếm rất nhỏ thì e là bọn họ còn tưởng rằng chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Lúc này, sắc mặt của bọn họ khó coi vô cùng, nhìn bóng dáng đứng vững vàng ở trên không và đang chuyện trò vui vẻ kia với vẻ kiêng kỵ, trong lòng thấy tủi bực nhưng lại không làm gì được. Thực lực không bằng người ta là sự thật. Đây là chuyện không tài nào thay đổi được. Ban nãy ba cường giả hợp đạo bọn họ đồng loạt ra tay nhưng ai dè đều bị đối phương trấn áp dễ dàng giống như đối phó trẻ con vậy. Còn thể diện gì nữa, có gan đâu mà đi tìm đối phương nói chuyện. Chuẩn bị những thứ trên khế ước, sớm ngày giải quyết khế ước trên người Nhất Hiền đi. Trầm mặc chốc lát, cuối cùng một tên hóa thần lên tiếng nói chuyện. Hai gã hợp đạo khác âm thầm gật đầu, hiển nhiên là đồng ý. Ngay sau đó, thân hình của bọn họ đột nhiên biến mất không thấy đâu, không biết đã đi nơi nào. Nhưng mà điều có thể đoán được đó là, trong thời gian ngắn bọn họ chắc chắn sẽ không lộ diện nữa. Tối thiểu bọn họ sẽ không tạo ra động tĩnh gì trước khi chuyện này hoàn toàn lắng xuống. Lý do rất đơn giản, chuyện mà bọn họ vừa trải qua ban nãy quả thực là rất mất thể diện. Tuyết Lệ Hàn chú ý thấy bọn họ rời đi thì cười, song cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Quay đầu nói với Tô Trạch, chuẩn bị nhận đồ của đối phương đi, ta đoán sau chuyện này thì phần lớn sẽ ngoan ngoãn nộp ra, sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, mấy người các ngươi, không cần gọi lão già nhà các ngươi ra đâu, để cho bọn họ ngoan ngoãn ở trong liên minh là được rồi. Hắn nói với đám người Diệp Thanh. Đám thiên kiêu Diệp Thanh thi nhau gật đầu, rất là cung kính, nhìn Tô Trạch không để tâm gì kia thì trong lòng bỗng thấy hâm mộ. Quan hệ giữa Tô Trạch và Tuyết Lệ Hàn như thầy trò, rồi lại như hai ông cháu, và lại cũng như bạn, quan hệ của hai người đương nhiên sẽ làm bọn họ có hơi khiếp sợ. Vậy thì được, sau đó ta sẽ lại kêu bọn họ thêm chút rượu ngon vào trong đồ nộp, cũng không thể bắt lão già nhà ngươi tới một chuyến tay không được. Tô Trạch cười ha ha nói. May thằng ngoắt ngươi còn có chút lương tâm. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì ngay lập tức cười càng tươi hơn, tiện tay lấy một bình rượu ra uống xoàng một hớp. Say ngây ngất nói, tốt nhất là linh tửu, loại rượu bình thường ta cũng không cần, làm ô uế miệng của ta ra. Dám đưa ngươi loại lém thì ngươi cầm kiếm chém chết bọn họ luôn ấy chứ. Tô Trạch trợn trắng mắt, đi theo Tuyết Lệ Hàn. Trương Mục Chi vội vàng dẫn rất nhiều thí sinh đi theo, không dám rời đi nửa bước. Có Tuyết Lệ Hàn ở, trong lòng mọi người cũng thấy nhẹ nhàng hơn, cho dù đang ở nơi tha hương nhưng vẫn cảm thấy đáy lòng vô cùng kiên định. Tuyết Lệ Hàn và Tô Trạch đi tuốt ở đằng trước, dọc đường đi cười ha ha trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười mắng của Tuyết Lệ Hàn. Mà điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, Tô Trạch lại dám phản bác Hợp Đạo với dáng vẻ bệ vệ vô cùng, thậm chí còn liên tục chọc cho Tuyết Lệ Hàn tức tới dựng râu trợn mắt, mắng hắn nghịch đồ liên tục. Trong bỗng chốc, ngoài Trương Mục Chi thì đến đám đệ tử Hợp Đạo Diệp Thanh cũng tim đập thình thịch. Hợp Đạo tức giận cũng không phải chuyện đùa. Song, điều khiến bọn họ thấy khó hiểu, không giải thích được, cũng càng thấy khiếp sợ hơn đó là Tuyết Lệ Hàn trông cứ như chẳng hề phải người bộc lộ tài năng trấn áp ba tên Hợp Đạo lúc trước, ngược lại trông giống một ông già ở cửa thôn hơn. Nói là tức giận, nhưng khóe mắt của hắn vẫn ẩn chứa ý cười, không ngừng đấu khẩu với Tô Trạch, làm gì có tí hình tượng nào của Hợp Đạo. Đúng rồi, ông già, người nói cái loại người tu luyện đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong nhưng không nắm giữ được một đạo tắc nào, nếu muốn thăng lên tới hóa thần thì phải làm sao tốc độ mới nhanh được chút. Tô Trạch nhớ tới tình huống của Liễu Vương, bèn hỏi một câu. Hết chương 481. Chương 482 lần đầu tiên truyền và trả lại của Nguyên Anh cảnh. Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ một chút, nói, hỏi cho linh thú khế ước mới kia của ngươi hả? Ừ. Tô Trạch gật đầu. Không có cách gì nhanh hết, với trình độ như nó chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở trong thế giới này thì tự nhiên sẽ ngộ đạo thôi. Còn tốc độ lĩnh ngộ sau đó có nhanh hay không, ngươi còn có căn nguyên của đạo gì gì đó, còn có nhiều mảnh vỡ đạo tắc mà đúng không? Cũng có thể sử dụng ở ngoại giới sao, Tô Trạch hỏi một câu. Đương nhiên là được, Tuyết Lệ Hàn gật đầu, sử dụng ở đâu đều được. Tô Trạch gật đầu nói, vậy ta yên tâm rồi. Trong lúc nói chuyện, đoàn người Tô Trạch đã đi tới trước sứ quán. Cường giả Hợp Đạo đến, hiển nhiên người trong sứ quán kiểu gì cũng sẽ ra đón tiếp, bọn họ cung kính, sợ có gì đó làm không tốt sẽ khiến Hợp Đạo bất mãn. Tuyết Lệ Hàn thì lại không quan tâm tới những lễ nghi phiền phức này lắm, phất tay một cái ý bảo không cần quấy rầy tới hắn rồi sau đó vừa đi bộ xung quanh với Tô Trạch, vừa nghe Tô Trạch kể chuyện đã xảy ra ở trong thế giới đạo diễn. Mặc dù hắn là cường giả Hợp Đạo, đã chứng kiến không ít chuyện. Nhưng sau khi nghe thấy hành động của Tô Trạch ở trong thế giới đạo diễn thì vẫn cầm lòng không đặng liên tục cảm thán. Quả nhiên thằng nhãi nhà ngươi to gan lớn mật, là kẻ muốn tiền không muốn mạng. Nghe ngươi nói thế thì lần này chắc ngươi đã vơ vét được không ít ha, sao đây gặp sư phụ tôn kính của ngươi không biết hiếu kính cho sư phụ một ít à. Cấp bậc quá thấp thì đừng có lôi ra, mất mặt ta lắm. Ít nhất phải là thứ như linh bảo cao giai thì mới xứng với thân phận của ta. Lão Tuyết lẩm bẩm nói, gật đầu lia lịa, cảm thấy yêu cầu của mình rất là hợp lý. Tô Trạch trợn trắng mắt, hắn lười để ý tới lão già này. Lại còn đòi linh bảo nữa, ta đào đâu ra vũ khí cấp linh bảo cho ngươi bây giờ. Lão Tuyết trừng mắt, nói, sao ngươi không nghĩ xem, ông già ta đây chạy từ bên lãnh địa nhân tộc tới chỗ này phải tiêu hao bao nhiêu linh lực. Ngươi thử đi hỏi thăm đi, một cường giả Hợp Đạo đỉnh phong chạy vạn dặm tới, phí đi lại là bao nhiêu? Hơn nữa ông đây còn ra tay giúp ngươi trấn áp ba tên Hợp Đạo nữa, tự ngươi tính thử xem số tiền này là bao nhiêu mới đủ. Chỉ có mấy thứ này thôi, ngươi cầm làm mồi câu để dùng đi. Tô Trạch lấy một đống ngũ linh phá ách đan từ nhẫn không gian trong ra ném cho Tuyết Lệ Hàn, rồi quay đầu rời đi. Ấy thằng nhãi nhà ngươi! Tuyết Lệ Hàn giơ tay lên chuẩn bị ném đan dược trong tay đi, nhưng cái mũi của hắn hơi giật, ngửi thấy một mùi thơm ngát. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đan dược trong bàn tay, trong lòng bỗng có linh cảm. Có lẽ, sau này nếu lấy đan dược làm mồi câu thì chắc chắn cá mắc câu sẽ nhiều thêm. Tuyết Lệ Hàn bắt đầu ngẫm nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ này khả thi, trong bỗng chốc hắn cũng chẳng quan tâm Tô Trạch đi làm gì rồi. Bên kia Tô Trạch trở về trong gian phòng của mình. Trảm tiên kiếm khẽ rung lên, huyết quang hiện ra, kiếm linh ngồi ở trên ghế salon một cách tự nhiên. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản cũng bay ra, nằm liệt xuống ghế salon của riêng mình. Cũng chỉ có Liễu Vương rõ ràng tỏ ra rất câu nệ. Dù sao cũng mới nhập bọn, nên có chút tách biệt với đám người cũ cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần đợi qua một thời gian ngắn là quan hệ giữa bọn họ sẽ tự hòa hợp hơn rất nhiều. Lão Tuyết nói, với trình độ như ngươi thì chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn, thì có thể nắm giữ đạo tắc rồi. Tô Trạch vừa nói vừa lấy một khối căn nguyên của đạo lớn từ trong túi không gian ra ném cho Liễu Vương, thứ này ở trong thế giới đạo diễn ngươi không dùng được, nhưng ở chỗ này thì rất hữu dụng. Sớm ngày nắm giữ đạo tắc, tăng độ khống chế đạo tắc của mình lên, đến lúc đó ngươi thăng lên tới hóa thần thì ta đây sẽ mạnh hơn rồi. Liễu Vương vội vàng nhận căn nguyên của đạo, thu vào trong cơ thể của mình. Từ nguồn cội, căn nguyên của đạo này vẫn là thứ mà nó tự mình ngưng tụ ra. Bây giờ lại về tới trên tay của nó, nhưng tác dụng rõ ràng là lớn hơn trước rất nhiều. Vừa tiếp xúc căn nguyên của đạo, Liễu Vương đã mơ hồ cảm giác được bản thân lĩnh ngộ được gì đó. Hình như có thứ gì đó như muốn xuất hiện ở trong đầu của mình. Chủ nhân, có lẽ ta phải bế quan một thời gian ngắn. Liễu Vương nói. Tô Trạch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà trước khi Liễu Vương bế quan thì vẫn phải làm chuyện chính đã. Qua đây cả đi. Hắn đánh tiếng, mấy người tiểu thanh lập tức hiểu ra, cao hứng phấn chấn vào tới trước mặt Tô Trạch. Thấy dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, Liễu Vương lập tức thấy hơi nghi ngờ, không biết là có chuyện gì nữa. Nhưng mà nó vẫn ngoan ngoãn xếp hàng, đứng ở phía sau hắc đản. Trên mặt Tô Trạch lộ ra nụ cười, duỗi ngón tay về phía tiểu thanh với vẻ khá là mong đợi. Sau khi thăng tới Nguyên Anh cảnh, không những có thêm một đối tượng để truyền và trả lại, hạn mức cao nhất trong mỗi lần truyền cũng tăng lên tới chục ngàn năm. Nhiều hơn 500 năm ước chừng gấp 20 lần. Quá trình truyền Tô Trạch đã vô cùng quen thuộc, lập tức bắt đầu truyền. Ngươi truyền tu vi 1 vạn cho Thanh Giao. Kích hoạt chức năng truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 50 lần. Ngươi thu được tu vi 500 ngàn năm. Thoáng cái, tu vi còn thừa tăng thêm một chuỗi con số. Đương nhiên, so với tổng số 2 tỷ vốn cố thì 500 ngàn này không đáng là bao. Tô Trạch cũng coi như hài lòng với kết quả này, ngay sau đó lại bắt đầu truyền cho Tiểu Hỏa và Hắc Đản. Tổng cộng là 120 lần, thu được tu vi 1 triệu 20 ngàn năm. Lúc đến lượt Liễu Vương thì nó vẫn chẳng hay biết gì. Hoàn toàn không hiểu chuyện đang xảy ra nữa. Sao chủ nhân nhấn lên đỉnh đầu của các ngươi một cái mà các ngươi lại tỏ ra hưởng thụ như vậy? Chẳng nhẽ là bị thần kinh à? Ôm suy nghĩ nghi ngờ khó hiểu đó ở trong lòng, Liễu Vương đứng ở trước mặt Tô Trạch. Song sau một khắc, tất cả nghi ngờ khó hiểu đã tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Hết chương 482. Chương 483 một hòn đá giấy lên sóng to gió lớn. Nó cảm thấy trong ngón tay đặt lên người nó ấy chợt truyền ra một dòng nhiệt ấm áp, trong đó chứa đầy nguồn năng lượng dày đặc khôn cùng, những năng lượng đó tiến thẳng vào trong thân thể của mình. Năng lượng màu vàng kia đang tôi luyện bản thân giúp nó, cũng nâng cao số linh lực của nó. Không có chút di chứng nào. Cứ như thể nguồn năng lượng tự dưng xuất hiện này là của bản thân nó vậy. Trong lòng Liễu Vương thấy chấn động không thôi, lúc này cũng tỏ ra khiếp sợ vô cùng. Không còn nghĩ gì khác được nữa. Bội số trả lại lần này của ngươi là 100 lần. Ngươi thu được tu vi 1 triệu. Tô Trạch nghe thấy âm thanh này thì thấy rất hài lòng. 4 lần truyền và trả lại, tổng cộng thu được tu vi 2 triệu 700 ngàn năm. Hiệu suất này cao hơn những lần truyền và trả lại trước kia không biết bao nhiêu lần. Khi đó thu được tu vi 1 triệu năm, 2 triệu năm thì Tô Trạch đã vô cùng hưng phấn rồi. Hiện giờ truyền và trả lại bừa của một ngày cũng có số tu vi hơn 1 triệu rồi đó. Sự khác biệt giữa cả trước và sau không thể nói là không lớn. Mở giao diện hệ thống ra. Tu vi còn thừa 2 tỷ 252 triệu 700 ngàn. Tô Trạch nhìn một chuỗi con số dài kia, ngay tức khắc nở một nụ cười. Chẳng mất mấy ngày, con số này sẽ lại có biến hóa cực lớn. Hơn 1.800 người ký khí ước. Cuối cùng có thể mang tới cho hắn bao nhiêu tu vi đây? Tô Trạch rất là mong đợi. Liễu Vương tiến vào trong không gian ngự thú bế quan. Theo như lời của nó, lúc ra chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được đạo tắc, tranh thủ thăng lên tới hóa thần cảnh ở trong thời gian ngắn nhất. Có thể nhìn ra được, sau khi Liễu Vương rời khỏi thế giới đạo diễn, trong lòng nó lại dấy lên niềm khát vọng với cảnh giới. Nó đã dậm chân ở Nguyên Anh đỉnh phong nhiều năm. Hiện giờ vừa gỡ ràng buộc ra thì sự trùng kích này đương nhiên là rất kinh khủng. Đối lập với Liễu Vương, đám tiểu thanh thì lại quá nhàn nhã và lười biếng rồi. Nhưng mà theo Tô Trạch thấy thì có công năng truyền của mình, các nàng cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới Nguyên Anh quá lâu. Có khi Liễu Vương còn chưa đột phá đến hóa thần thì thực lực cảnh giới của mấy người tiểu thanh đã đuổi kịp nó rồi. Loại khả năng không phải là không thể xảy ra. Tô Trạch nhìn tiểu thanh, tiểu hỏa và hắc đản đang nô đùa với nhau, nụ cười trên mặt cũng càng tươi tắn hơn. Mình cũng nên nắm chắc thời gian. Cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn chưa đủ nhiều lắm. Tô Trạch nhớ vô cùng rõ ràng về sự áp bách ban nãy của ba cường giả hợp đạo của bộ tộc Huyền Dương, nhìn dáng vẻ chật vật chống đỡ của Trương Mục Chi cùng với mấy cường giả hóa thần khác, trong lòng hắn cũng không thấy dễ chịu gì. Chuyện là do hắn tạo ra. Lúc xảy ra chuyện lại để trưởng bối chống đỡ, thế thì hắn còn ra cái gì nữa? Đến lúc đó sau khi nhận được đồ thì đưa cho các vị tiền bối kia một vài thứ làm quà. Nếu bọn họ không cần thì thế hệ trẻ trong gia tộc của bọn họ kiểu gì cũng sẽ cần dùng tới mà. Tô Trạch đưa ra quyết định, xoay người đi vào trong phòng tu luyện ở giữa gian phòng. Đóng chặt cửa phòng, hắn ngồi xếp bằng xuống luôn. Tu vi còn thừa 2.252.700.000. Sau một khắc, Tô Trạch chợt điều động ý niệm, lúc này bắt đầu truyền tu vi cho hạt giống long tượng. Một lượng lớn linh lực chợt xuất hiện ở trong kinh mạch, sau khi vận hành được một đại chu thiên thì cuối cùng lại tràn vào trong hạt giống long tượng thứ 1001. Tu vi tiêu hao vô cùng mau. Trong chớp mắt, tu vi chục ngàn năm được truyền vào trong hạt giống long tượng. Nhưng hạt giống long tượng này lại không có chút động tĩnh nào. Đối với điều này, Tô Trạch cũng không thấy bất ngờ lắm. Hạn mức cao nhất của truyền và trả lại tăng lên gấp 20, thế nên tu vi cần để kích hoạt hạt giống long tượng tăng lên nhiều một chút thì cũng là hiện tượng bình thường. Hơn nữa, bây giờ có tu vi hơn 2 tỷ, số tu vi đó vẫn đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian ngắn. Cho nên hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ truyền tu vi. 20.000, 30.000, 40.000. Cho đến khi số tu vi truyền đạt tới 80.000. Răng rắc. Cuối cùng một âm thanh lanh lảnh và quen tai vang lên. Một luồng kim quang chói mắt sáng chói bộc phát ra từ trong hạt giống long tượng. Năng lượng cuồn cuộn tinh khiết tuôn trào ra từ trong đó, tràn vào trong kinh mạch của Tô Trạch, bắt đầu vận hành đại chu thiên và rồi cuối cùng lắng đọng ở trong đan điền. Tu vi 80.000 kích hoạt một hạt giống long tượng. Tô Trạch khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không ngờ lại rẻ bèo như vậy. Một hạt 80.000, 10 hạt là 800.000, 100 hạt là 8 triệu, 1.000 hạt sẽ là 80 triệu. 10.000 hạt thì cũng mới chỉ mất có 800 triệu mà thôi, còn chưa tới một nửa số tu vi bây giờ của hắn nữa. Tô Trạch yên tâm hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Điều duy nhất mà hắn không xác định được là, rốt cuộc cực hạn của Nguyên Anh cảnh là bao nhiêu hạt giống long tượng. Dựa theo tiết tấu bây giờ, nếu như thăng lên tới hóa thần cảnh, e là một hạt giống long tượng sẽ cần số tu vi là mấy trăm ngàn, thậm chí là số tu vi mấy triệu. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn thấy vẫn đừng nên nghĩ tu vi đã đủ nhiều. Tu vi càng nhiều càng tốt, bây giờ có càng nhiều thì đến lúc đó sẽ lại càng bớt việc. Tô Trạch biết được số tu vi xác định thì ngay lập tức lại bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Thoáng cái, tu vi biểu thị trong mục tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống với một tốc độ cực kỳ kinh người. Tu vi còn thừa 80.000. Tu vi còn thừa 80.000. Ngoặc kép ngoặc kép. Thời gian thoáng qua trong nháy mắt, tu vi 800.000 đã bốc hơi. Mà tương ứng, 10 hạt giống long tượng đã kích hoạt hoàn công. Năng lượng dồi dào mãnh liệt tuôn ra, cọ rửa cơ thể của Tô Trạch, cường kiện nhục thể của hắn, tẩm bổ thần hồn của hắn, tôi luyện máu thịt của hắn. Thực lực của hắn đang tăng dần. Kim cơ ngọc cốt càng củng cố hơn, quang mang như ngọc trong xương cốt chấp thước, trong máu thoáng xuất hiện chút màu vàng. Hết chương 483. Chương 484 một hòn đá giấy lên sóng to gió lớn hai. Bây giờ hình như hạt giống long tượng đã càng toàn diện hơn. Lúc trước chỉ tăng phúc thân thể cho tới lực lượng của Tô Trạch thôi. Nhưng mà bây giờ lại là tăng phúc trên toàn bộ phương diện. Thời gian trôi qua dần, tu vi 2.700.000 vừa truyền qua chỉ trong nháy mắt đã tiêu hao gần như không còn. Tô Trạch cũng không dừng lại, hắn phải nhanh tăng thực lực của mình lên một chút. Và thế là lại có thêm 10 hạt giống long tượng đã kích hoạt hoàn công. Ngay sau đó chính là hạt thứ 30. Kim quang chói mắt tản ra bên ngoài cơ thể của Tô Trạch. Nhưng mà cũng không có dị tượng xuất hiện, hắn đang vô cùng áp chế, không để xuất hiện động tĩnh gì ở ngoại giới. Sau khi hạt giống long tượng thứ 50 kích hoạt hoàn công, cuối cùng Tô Trạch cũng ngừng kích hoạt, cau mày mở mắt, trong mắt hắn kim quang dày đặc, lóe sáng như hai mặt trời. Hắn vận chuyển long tượng thu thân quyết, giấu màu vàng đi rồi sau đó mới đứng dậy, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Không phải hắn không muốn kích hoạt tiếp nữa, mà là cơ thể đã không chịu nổi được nữa. Lần này, là hạn chế về mặt thần hồn. Nguyên Anh, hoặc đổi một cách nói khác, Nguyên Thần đang ngồi xếp bằng ở thượng đan điền Nê Hoàn Cung, quanh thân có kim quang nhàn nhạt quanh quẩn. Lúc này cả Nguyên Thần đều biến thành màu vàng, trông cứ như một người vàng con vậy. Những thứ kia đều là năng lượng tinh thần, ban nãy chúng tràn vào trong Nê Hoàn Cung theo linh lực truyền vào để hạt giống long tượng kích hoạt, bị Nguyên Thần hấp thu. Nhưng hình như số lượng có hơi nhiều thì phải. Bây giờ Tô Trạch mơ hồ cảm thấy đầu có hơi đau, đó là kết quả lực lượng tinh thần quá dư thừa, dẫn tới việc Nguyên Thần vẫn chưa thể khống chế, có chút dấu hiệu mất khống chế, hắn phải thích ứng từ từ thì mới được. Nhưng vậy thì cũng là một chuyện tốt. Tô Trạch có thể cảm nhận được Nguyên Thần đang tăng lên, hồn binh mà Nguyên Thần cầm trong tay cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, sắp đạt tới đại thành rồi. Chỉ cần dần hấp thu hoàn toàn, cũng tăng cường thích ứng dần dần. Vậy thì số hạt giống long tượng mà mỗi lần có thể kích hoạt được cũng sẽ nhiều hơn một chút. Vì vậy, Tô Trạch cũng không lo lắng lắm về tốc độ tăng thực lực của mình sẽ bị chậm lại. Trên thực tế, hiện giờ hắn lên tới cảnh giới Nguyên Anh đã là người nhanh nhất trong tất cả thí sinh rồi. Những thí sinh khác mặc dù cũng đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh thì vẫn phải mất một khoảng thời gian. Nếu như bây giờ cử hành trận chung kết luôn thì độ khó để Tô Trạch lấy được đệ nhất gần như là không. Đương nhiên, cho dù là đợi thêm một thời gian ngắn nữa mới tổ chức trận chung kết, thì độ khó khi Tô Trạch lấy được hạng nhất cũng là gần bằng không. Cũng chịu thôi, bây giờ thực lực của hắn gần như đã là nghiền áp rồi, không có bất kỳ thí sinh nào thắng được hắn nữa. Tin hắn thăng cấp Nguyên Anh mọi người ai cũng đều biết. Ban đầu lúc đi từ trong thế giới đạo diễn ra, Tô Trạch cũng chưa che giấu tu vi của mình. Hơn nữa hắn đoạt được hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, cường giả của các thế lực ở khắp nơi đương nhiên sẽ cực kỳ chú ý tới hắn rồi. Thế nên, tin tức có liên quan tới việc Tô Trạch đã là cường giả Nguyên Anh đang truyền tới của trong tai mỗi một thí sinh một cách nhanh chóng. Một hòn đá giấy lên sóng to gió lớn. Tin tức có thiên kiêu trẻ tuổi thăng tới Nguyên Anh truyền bá ra nhanh chóng. Không chỉ đám thí sinh, mà rất nhiều người tu luyện cũng đều biết tin tức kia. Trong bỗng chốc, trong lúc nói chuyện phiếm lại có thêm một đề tài câu chuyện nữa. Suy cho cùng, Tô Trạch coi như là người đầu tiên thăng tới Nguyên Anh cảnh trong lớp thế hệ trẻ này, hơn nữa vẫn còn đè bẹp những tuyệt đỉnh thiên kiêu như thần tộc, hồn tộc, v.v. trong cuộc thi dự tuyển, đương nhiên là đáng để bàn luận tới rồi. Cách thành Thiên Lan hơn ngàn tỷ dặm. Trong một tòa thành chỉ toàn là người tu luyện. Hàng loạt dãy kiến trúc mang đậm phong cách dị vực tọa lạc ở trong đó, nguyên vật liệu dùng để xây dựng kiến tạo chân quý, phía trên kiến trúc điêu khắc hoa văn huyền ảo rườm rà, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của đại sư rồi. Hơn hiếm thấy hơn là, giữa các hoa văn xen kẽ rất nhiều trận văn, hợp thành hàng loạt tụ linh trận, tụ tập nguồn linh khí dồi dào cho cung điện. Cùng lúc đó, trong cung điện, Hồn Vô Nhai mặc một bộ đồ đen ngồi yên không nói câu nào. Trong tay của hắn, có một khối thủy tinh thể hơi mờ, bên trong hiện ra một loạt dòng chữ, một bên còn có một hình ảnh. Trong hình là dáng vẻ của Tô Trạch. Trong những dòng chữ kia có viết một tiêu đề làm cho người ta thấy khiếp sợ. Trong đó, Nguyên Anh là bắt mắt nhất, cũng làm tâm trạng của Hồn Vô Nhai buồn bực nhấy. Nhìn đủ loại tin tức hiện ra ở trong tay, sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn. Tô Trạch. Hắn thấp giọng lẩm bẩm cái tên này. Chính là người này đã cướp mất hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, làm cho sự cố gắng của mình cùng với thí sinh hồn tộc thất bại trong gang tấc. Hạng nhì, khoảng chênh lệch 380.000. Theo Hồn Vô Nhai thấy thì còn mất mặt hơn là đứng hạng bét. Hắn không cần nghĩ cũng biết, mỗi khi những người tu luyện khác đàm luận chuyện này thì chắc chắn sẽ lôi bản thân ra so sánh. Chỉ có thế thì mới làm nổi bật được điểm đặc biệt của tên Tô Trạch kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Vô Nhai lại tràn đầy lửa giận, cảm giác buồn bực muốn chết, nhưng lại không biết phải xì hơi bằng cách nào. Nhất là bây giờ, lại được cho biết tin Tô Trạch đã là cường giả Nguyên Anh, là người thăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh sớm nhất trong thế hệ trẻ thì lại càng thấy khó chịu hơn nữa. Những danh tiếng này, trong mắt hắn, vốn là phải thuộc về hắn mới đúng. Nhưng bây giờ tất cả đều đã bị cái tên Tô Trạch đột nhiên nhô ra kia cướp hết rồi. Hết chương 484. Chương 485 đám thí sinh tuyệt vọng, Tô Trạch không có nhược điểm. Đổi thành ai thì cũng không ai chấp nhận nổi. Hừ. Hồn Vô Nhai lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chứa chút nham hiểm. Dựa vào thành tích của cuộc thi dự tuyển, Tô Trạch chắc chắn sẽ trực tiếp tiến vào trong trận chung kết. Bản thân là hạng nhì thì cũng có thể trực tiếp tiến vào trong trận chung kết. Cho đến lúc đó, hắn nhất định phải đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Lúc trận chung kết bắt đầu, có khả năng rất cao bản thân sẽ đụng độ với Tô Trạch. Đến lúc đó, hai người cùng cảnh giới đánh một trận, hắn ắt phải đánh bại cái tên thiên kiêu nhân tộc tên là Tô Trạch kia. Thể diện đã mất đi, hắn muốn tự mình lấy lại. Ý nghĩ này không phải chỉ có Hồn Vô Nhai có, trong lòng rất nhiều thiên kiêu cũng đều có ý nghĩ giống thế. Hoàng tử của thần triều Vĩnh Hằng Doãn Chính Đức, thánh nữ phượng tộc Phượng Thái Vi. Thậm chí trong lòng đám thiên kiêu Zimuri, Anthony, Solomon bị Tô Trạch bắt làm tù binh ở trong vực thứ 7 cũng có suy nghĩ như thế. Theo bọn họ thấy, lúc trước Tô Trạch có thể đánh bại được nhiều thí sinh như vậy, đơn giản là vì hắn dựa vào uy lực của thiên kiếp mà thôi. Nếu thiên kiếp không chợt phủ xuống, hại bọn họ cũng bị kéo vào trong thiên kiếp. Thì ở trong lần vây quét như thế, dù có đám người Diệp Thanh trợ giúp, Tô Trạch cũng sẽ chết là cái chắc. Nhưng ngàn tính vạn tính bọn họ lại không lường được nhân tố sẽ có thiên kiếp này. Nếu như đề phòng được từ sớm thì bây giờ Tô Trạch đã là một người chết rồi. Bây giờ Tô Trạch thăng lên tới Nguyên Anh, hiển nhiên trong lòng của bọn họ cũng thấy bức bách gấp gáp vô cùng. Phải thăng lên cảnh giới Nguyên Anh nhanh chút mới được. Đạt tới cảnh giới ngang hàng với Tô Trạch, sau đó khi tới trận chung kết lại trực diện đánh bại Tô Trạch, tiêu trừ bóng ma trong lòng của mình. Ở trong tình huống Tô Trạch chẳng hay biết gì. Đủ loại tin tức có liên quan tới hắn đã truyền vào tai của rất nhiều thí sinh. Đủ loại thông tin như tuổi, thân phận, sư thừa, tu vi, linh thú khế ước, bảo vật nắm trong tay, có năng lực đạo tắc, v.v. Chi tiết cặn kẽ đến cực hạn xuất hiện ở trước mặt rất nhiều thiên kiêu. Song ngay khi nhận được những tin tức này, bọn họ đã bắt đầu phân tích ngay, cố gắng tìm nhược điểm của Tô Trạch, tìm khả năng có thể đánh bại Tô Trạch. Cuối cùng, rất nhiều thí sinh đều tổng kết ra được một quan điểm. Tô Trạch không có nhược điểm. Không. Nói chính xác hơn thì là nhược điểm của Tô Trạch đã bị những điểm mạnh khác của hắn che giấu rồi, hoàn toàn không lộ ra và cũng để bọn họ có cơ hội nắm bắt khả năng này. Nhược điểm này, thật ra tìm rất dễ. Đó chính là cơ thể của Tô Trạch. Hoặc nói chính xác hơn là, năng lực vật lộn của hắn trong tình huống tay không. Nhưng, nhược điểm này coi như không có cũng được. Một là Tô Trạch ký khế ước với ba yêu thú cấp Nguyên Anh, chúng nó con nào cũng có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa nghe nói lúc hắn rời khỏi thế giới đạo diễn còn tiện tay dẫn theo một con yêu thú Nguyên Anh đỉnh phong khác nữa. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để treo tất cả thí sinh lên đánh rồi. Thậm chí Tô Trạch trong lúc chiến đấu, bản thân hắn cũng không cần ra tay, để linh thú khế ước của mình ra tay cũng đủ để giải quyết được đại đa số vấn đề. Cho dù có thủ đoạn kìm chân những yêu thú kia được, hoặc đánh bại chúng, thì bản thân Tô Trạch người ta cũng không phải ngồi không. Tu vi kiếm đạo của hắn mạnh mẽ dị thường. Nhất là sau khi bọn họ phát hiện sư phụ kiếm đạo của Tô Trạch là Tuyết Lệ Hàn thì càng biết kiếm đạo của Tô Trạch không yếu, thậm chí có thể là nói là mạnh tới biến thái. Hai điểm này đã che giấu nhược điểm đánh tay không của hắn cực kỹ luôn rồi. Dù biết nhược điểm của Tô Trạch là đánh tay không thì cũng làm gì được. Chẳng nhẽ Tô Trạch sẽ ngu tới mức bỏ sở trường của mình, chủ động để lộ điểm yếu của mình sao? Cho nên, rất nhiều thí sinh càng phân tích thì càng thấy kinh hãi. Thậm chí còn cảm thấy khiếp sợ và chấn động nữa. Thực lực của Tô Trạch bị đánh giá thấp quá nhiều. Từng có người phân tích từ phương diện đạo tắc, nói là có thể đột phá từ phương diện này. Nhưng mà sau khi tên kia biết Tô Trạch lấy được không ít căn nguyên của đạo ở trong thế giới đạo diễn thì lập tức ngậm miệng. Ngay tức khắc, trong đám thí sinh xuất hiện một loại luận điệu. Đó chính là Tô Trạch mới là thiên kiêu mạnh mẽ nhất của thế hệ này. Ít nhất ở bây giờ xem ra thì là thế đấy. Rất nhanh thì có thí sinh đưa ra ý kiến phản đối, chỉ ra đám thí sinh hồn vô nhai, Doãn Chính Đức cũng chẳng bộc lộ mấy thực lực, ai biết bọn họ có giấu không đòn sát thủ nào không. Có khi chiến lược thực tế của bọn họ còn mạnh hơn những gì mà mọi người biết đó chứ, Tô Trạch chưa chắc đã là đối thủ. Loại quan điểm này mặc dù có hơi cả vú lấp miệng em nhưng cũng có khả năng cao sẽ xảy ra. Mọi người đều biết đám tuyệt đỉnh thiên kiêu hồn vô nhai chắc chắn là có át chủ bài chưa dùng. Nhưng rốt cuộc có thể đánh bại Tô Trạch hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến lược chân chính của đám thiên kiêu Tô Trạch đã đề tài nóng cho rất nhiều thí sinh và người tu luyện thảo luận. Mà Tô Trạch thì lại chẳng hay biết gì về những chuyện này. Hoặc là nói, hắn chẳng có tí hứng thú gì về mấy chuyện này. Nhược điểm của mình là thân thể. Quả thực là chuyện nực cười. Hắn thì lấy đâu ra nhược điểm? Không có nhược điểm. Trừ phi có thí sinh nuốt linh đan rượu dược gì gì đó, trực tiếp thăng lên cảnh giới hóa thần. Nếu không, hạng nhất của đại hội vạn tộc lần này Tô Trạch hắn lấy được là cái chắc. Cùng lúc đó, bộ tộc Huyền Dương, Thành Thiên Lan. Một đống chai lọ trước mặt Tô Trạch tỏa ra mùi thơm ngát bốn phía, các loại mùi đan mùi thuốc hỗn hợp lại với nhau tạo thành một mùi vị kỳ lạ. Ngũ linh phá ách đan, tam âm huyền dương đan, nguyên nhất hư linh đan, hồi hồn đan. Nhiều vô số đan dược cộng dồn lại cũng phải mấy chục ngàn viên. Ngoài hồi hồn đan là dùng để chữa thương, ba loại đan dược khác đều là dùng để gia tăng tu vi. Hết chương 485. Chương 486 thu hồi đan dược, bộ tộc Huyền Dương hoàn thành khế ước. Trong đó ngũ linh phá ách đan là có tác dụng với người tu luyện kim đan. Sau khi dùng thì độ khó khi đột phá đến nguyên anh cảnh sẽ nhỏ hơn một chút. Mà tam âm huyền dương đan thì có hiệu quả đối với linh lực, nguyên nhất hư linh đan thì lại là đan dược dành riêng cho thần hồn. Ba loại đan dược này không có tác dụng gì mấy với Tô Trạch, trên cơ bản là không có hiệu quả gì hết. Vì vậy, hiển nhiên Tô Trạch sẽ không giữ lại cho chiếm diện tích làm gì, đều thu hồi hết. Ngũ linh phá ách đan thu hồi có giá trị ít nhất, nhưng được cái nó nhiều. Có khoảng hơn chục ngàn viên. Một viên tu vi chục ngàn, ước chừng mang lại cho Tô Trạch số tu vi là 100 triệu năm. Số lượng của tam âm huyền dương đan và nguyên nhất hư linh đan có hơi ít nhưng giá trị lại cao hơn ngũ linh phá ách đan. Hai loại đan dược này cộng dồn lại cũng mang về cho Tô Trạch số tu vi là 100 triệu năm. Còn về hồi hồn đan, Tô Trạch không thu hồi. Dù sao cũng là đan dược sử dụng để chữa thương, nên kiểu gì cũng có tác dụng. Tạm thời giữ lại, nếu sau này không cần dùng tới thì lại thu hồi. Sau một phen hì hục, tu vi còn thừa của Tô Trạch đã đạt đến tới 2.448.700.000. Tu vi gần đạt tới 2.500.000.000. Tô Trạch hài lòng gật đầu, đứng lên đi ra khỏi phòng tu luyện. Mà đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài. Tô Trạch đúng lúc đi tới cửa, phát hiện là Diệp Thanh, bèn hỏi có chuyện gì thế? Diệp Thanh khá là hưng phấn nói, Trẻ ca, người của bộ tộc Huyền Dương đưa đồ tới, người mau đi xem thử đi. Ta thấy trong đó có rất nhiều thứ tốt, bọn họ cũng coi như tử tế, không tìm mấy thứ vứt đi tới để gom cho đủ số. Tô Trạch nghe vậy nhướng mày, lúc này cũng bị gợi hứng thú. Thật ra thì đối phương có gom đồ bỏ đi vào thì cũng chẳng sao cả. Dù sao hắn cũng thu hồi hết cả mà. Đồ có vô dụng tới đâu đi chăng nữa thì cuối cùng chỉ cần tổng số tu vi đạt tới mức quy định là được. Chỉ mỗi tội có hơi phiền phức thôi. Đương nhiên, đối phương không làm thế thì tốt hơn, bớt đi được khối thời gian. Tô Trạch quay đầu lại nói gọi đám kiếm linh. Nhưng hiển nhiên, thứ chiếu ở trong màn ảnh kia có sức hấp dẫn hơn việc ra ngoài xem đồ của bộ tộc Huyền Dương đôi chút. Đám kiếm linh không có hứng thú, phất tay ý bảo Tô Trạch đừng quấy rầy mình. Tô Trạch lắc đầu, xoay người theo Diệp Thanh đi ra ngoài. Ở cửa sứ quán, một đội nhân mã cung kính đứng, bên cạnh là một đống bảo vật, vải màu đậy ở phía trên cũng không che giấu được ánh sáng sặc sỡ ở bên trong. Để tỏ thành ý của mình, cũng vì tránh cho Tô Trạch lấy đổi rồi lại quyệt nợ. Bộ tộc Huyền Dương cố ý mang đồ tới ban ngày ban mặt như thế, vừa khéo để vô số người xem ở xung quanh làm chứng. Tô Trạch nhìn lướt qua bèn nở nụ cười. Hình như còn nhiều hơn trên khế ước một chút. Xem ra bộ tộc Huyền Dương bị lão Tuyết dọa sợ rồi nên cố ý chuẩn bị thêm chút bảo vật để tỏ lòng áy náy đây mà. Tô Trạch cười tươi đi ra ngoài, đi tới trước mặt người dẫn đội, rồi gật đầu cười với Ôn Nhất Hiền ở một bên, hắn nhiệt tình cứ như gặp lại cố nhân vậy. Ôn huynh đệ, tới rồi sao? Mau mau mau, mau vào uống chén trà. Diệp Thanh sao lại không tinh mắt thế cơ chứ, mau đi pha trà cho Ôn huynh. Nói rồi, Tô Trạch khiển trách Diệp Thanh đang đứng bên, đi mai đi mau. Nghe thấy lời của Tô Trạch, sắc mặt của Ôn Nhất Hiền càng ngày càng đen. Con mẹ nó, ông đây thành anh em với ngươi từ bao giờ? Ta chỉ hận không xé nát được cái miệng của ngươi ra, mà ngươi còn đứng ở đây xưng huynh gọi đệ với ta á. Hắn chửi bới điên cuồng ở trong lòng, nhìn Tô Trạch đang tỏ ra nhiệt tình ở trước mắt, sắc mặt đen như đáy nồi, ho nhẹ một tiếng nói, không cần, bọn ta còn có việc nữa, ngươi kiểm lại xem, nếu như đủ số lượng rồi thì khế ước của chúng ta đã xong. Ồ, vậy thôi. Tô Trạch vội gật đầu, kéo Diệp Thanh lại rồi kêu hắn kiểm tra giúp. Trên thực tế, cho dù nghe thấy Tô Trạch kêu mình đi đi pha trà thì Diệp Thanh cũng chẳng nhích một bước nào. Thấy cảnh đó, Ôn Nhất Hiền hậm hực không lên tiếng, sắc mặt đen xì xì. Có sự trợ giúp của Diệp Thanh, chẳng mấy chốc Tô Trạch đã kiểm xong giá trị của bảo vật mà bộ tộc Huyền Dương đưa tới là chính xác. Đủ số lượng chưa? Ôn Nhất Hiền đen mặt hỏi. Đúng rồi, không sai, không hổ là bộ tộc Huyền Dương, ra tay hào phóng, không thiếu một cân một lạng nào. Tô Trạch gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã chốt. Nếu vậy thì khế ước giữa chúng ta cũng coi như đã xong rồi đúng không? Ôn Nhất Hiền hỏi. Đương nhiên rồi. Nói rồi, Tô Trạch lấy một sấp khế ước đại đạo vàng lấp lánh ra, rồi sau đó rút một tờ khế ước từ trong đó và tiêu hủy ngay trước mặt của bộ tộc Huyền Dương. Nhìn thấy một sấp khế ước giàu cộp kia, khóe miệng của những người tu luyện vây xem ở xung quanh đều giật giật, ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch cũng thay đổi. Lúc trước không có người tu luyện thống kê nên hiển nhiên bọn họ cũng không biết Tô Trạch cầm bao nhiêu khế ước trong tay. Bây giờ nhìn thì thấy một sấp giày cộp, ít nhất có hơn 1.000 tờ đó. Người này, khốn nạn quá. Nhìn thoáng qua khế ước đại đạo trong tay Tô Trạch, rồi lại nhìn thoáng qua bảo vật mà bộ tộc Huyền Dương đưa tới. Trong bỗng chốc, hô hấp của không ít người tu luyện đều trở nên dồn dập hơn. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là một khoản kếch xù. Tiền tài động nhân tâm, có những lúc chỉ cần bày ra đủ lợi ích thì có thể khiến cho rất nhiều người tu luyện bình thường bí quá hóa liều. Lúc này trong lòng của không ít người tu luyện đã có chút tâm tư không đứng đắn rồi. Song đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang bên tai của bọn họ. Ngay sau đó một cơn đau nhói xuất hiện, cứ như thể bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, không tài nào nhịn nổi. Một loạt tiếng rên vang lên. Trên bầu trời, thậm chí còn có một nhóm cường giả ngã xuống đất luôn. Hết chương 486. Chương 487 tu vi 5 tỷ 200 triệu Tuyết Lệ Hàn nói chuyện kinh người. Khi sắp nện vào mặt đất thì bọn họ mới lấy lại tinh thần, vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía sứ quán với vẻ kinh hãi, ngay sau đó xoay người rời đi, cũng không dám ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa. Tô Trạch nhìn những người tu luyện đang chạy trốn ở nơi xa, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không quan tâm. Có lão Tuyết ở, bọn họ cũng chẳng làm được trò mèo gì. Đây là linh tử mà ngươi đặc biệt yêu cầu. Cường giả bộ tộc Huyền Dương ở bên cạnh Ôn Nhất Hiền cung kính đưa một chiếc nhẫn không gian ra. Tô Trạch gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn. Vậy bọn ta xin phép cáo từ. Sau khi nói xong, nhân mã của bộ tộc Huyền Dương cũng chẳng đợi Tô Trạch nói chuyện đã quay đầu rời đi rồi, thoáng cái đã mất người. Tô Trạch bĩu môi, xoay người trở về trong sứ quán, tìm Tuyết đang uống rượu lão rồi ném cái nhẫn không gian chứa linh tử kia cho Tuyết Lệ Hàn. Cẩn thận một chút, nhớ đâu bọn họ hạ độc vào trong rượu đó. Tô Trạch cười nói. Lão Tuyết nghe vậy khoát tay, đi đi đi, cút nhanh. Lúc nói chuyện, hắn đã lấy linh tử trong nhẫn không gian ra, mở một vò hít một hơi mùi hương trong đó, ngay tức khắc ngất ngây. Sau khi tự mình đưa linh tử cho lão Tuyết, Tô Trạch kêu đám thí sinh Diệp Thanh tập hợp. Trước đó Tô Trạch đã nói với bọn họ rồi, đồ mà thí sinh các tộc đưa tới sẽ chia cho bọn họ một phần. Mặc dù rất nhiều thí sinh đều cố từ chối. Nhưng Tô Trạch biết ban đầu bọn họ cũng góp một phần sức lực, không có bọn họ thì chưa chắc bản thân đã thu được nhiều khế ước như thế. Vì vậy, dù từ nguyên nhân nào thì phần nên cho bọn họ vẫn phải cho bọn họ. Hắn tính sơ sơ qua, lần này đồ mà bộ tộc Huyền Dương đưa tới vừa khéo đủ làm thù lao cho mọi người. Vì để cho bớt phiền toái, hắn quyết định bày những thứ này cho bọn họ xem. Sau đó tài vật chuộc thân của thí sinh của các tộc sau thì bản thân có thể thu hồi luôn rồi, đỡ phải chia tiếp, vậy thì phiền phức quá. Tất cả mọi người biết Tô Trạch đã đưa ra quyết định là không thể thay đổi, nên đương nhiên sẽ không từ chối, đều lấy một vài thứ mà bản thân dùng được. Sau một hồi lâu, bảo vật phân phối xong. Tô Trạch đánh tiếng với bọn họ xong thì xoay người về trong phòng của mình. Thời gian trôi qua cực nhanh. 3 ngày sau, sứ giả của Thiên Cung đáp xuống thành Thiên Lan, truyền tin tức lên cấp cho mỗi một thí sinh. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Tô Trạch và Diệp Thanh trực tiếp thăng cấp tới trận chung kết. Nhưng điều làm cho mọi người có chút kinh ngạc là, 10 tên thiên kiêu khác cũng đều lọt luôn vào trong trận chung kết. Người có số lượng mảnh vỡ đạo tắc ít nhất trong số bọn họ hình như là vừa khéo đạt được chỉ tiêu vào thẳng trận chung kết thấp nhất. Đây là một tin tức rất tốt. Mấy cường giả Trương Mục Chi rất là cao hứng, truyền tin tức này về trong Liên minh Nhân tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liên minh biết được tin tức chắc chắn sẽ cổ động tuyên dương một phen. Mà đám thí sinh còn dư lại thì phải tham gia đấu bán kết rồi. Điều đáng nhắc tới chính là, đấu bán kết có một tiêu chuẩn cứng nhắc, đó là phải là tu sĩ kim đan cảnh mới được. Vì vậy, trong đội ngũ có mấy người tu luyện vẫn chưa lên tới kim đan đều bị đào thải. Đây là chuyện không thể thay đổi được, có phần tiếc nuối nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc. Sau khi tin tức truyền xong thì thí sinh phải tham gia đấu bán kết đều đua nhau lên đường. Có hai hóa thần dẫn theo nhóm thí sinh này vội vã chạy tới địa điểm dự thi, còn Trương Mục Chi thì vẫn ở lại thành Thiên Lan, đang đợi báo địa điểm trận chung kết cuối cùng. Trước khi mọi người rời đi thì đều đến tìm Tô Trạch, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Nếu không có Tô Trạch thì rất nhiều người trong số bọn họ không vào được trong vòng đấu bán kết. Tô Trạch tỏ vẻ không cần khách sáo như thế, suy cho cùng ban đầu đều là hỗ trợ lẫn nhau thôi, đã thế còn là bọn họ ra tay giúp mình trước nên không cần phải nói cảm ơn. Nhưng bọn họ cũng rất cố chấp, nói là đợi sau khi đại hội vạn tộc kết thúc, trở về Liên minh Nhân tộc thì nhất định phải mời Tô Trạch ăn cơm. Vài ngày sau đó, cuộc sống của Tô Trạch cứ lặp đi lặp lại. Mỗi ngày đều kích hoạt một phần hạt giống long tượng, sau đó đi dạo khắp nơi, đồng thời lại tìm không ít quyền pháp, dung hợp vào trong lục đạo luân hồi quyền. Thực lực đang tăng lên vững vàng, tu vi còn thừa cũng giống như thế. TNG mấy ngày này, ngày nào cũng có thí sinh theo cường giả nhà mình tới để hoàn thành khế ước. Sau khi kiểm kê xong thì Tô Trạch nhận bảo vật, rồi tiêu hủy khế ước. Mỗi một lần khế ước tiêu hủy thì thí sinh đó đều đi luôn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, không nói nhiều với Tô Trạch dù chỉ một câu. Cũng chỉ một ngoại lệ. Ví dụ như tộc huyết thần. Khi bọn họ tới hoàn thành khế ước, đám thiên kiêu Anthony, Daniel, Anissa cũng không xuất hiện. Thậm chí còn chẳng có một thí sinh nào ló mặt nữa. Người tới là một gã cường giả hóa thần, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ có thể che giấu khí tức và khuôn mặt. Hoàn toàn không rõ là ai. Khi Tô Trạch đi tới trước mặt của hắn, cường giả hóa thần của tộc huyết thần kia hừ một tiếng đầy lạnh lùng, ném một chiếc nhẫn không gian cho Tô Trạch. Nhẫn không gian là vật vô chủ, trên nó không có thần niệm. Tô Trạch tản thần niệm của mình ra kiểm lại chút số lượng cùng với giá trị của bảo vật trong đó, sau khi xác nhận không lầm gì. Khế ước đâu? Âm thanh khàn khàn, không có chút tình cảm nào. Đến cả thanh điệu cũng đã qua thay đổi, chẳng nghe ra được là nam hay nữ. Tô Trạch cười, cũng không lề mề, hắn lấy một sấp khế ước ra tiêu hủy toàn bộ trước mặt đối phương luôn. Cường giả hóa thần của tộc huyết thần lạnh lùng hừ một tiếng xong thì sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Đối với lần này, Tô Trạch cũng không có ý kiến gì. Dù sao vật tới tay là được. Tộc huyết thần sợ mất thể diện thì đó là chuyện của bọn họ. Bản thân hắn chỉ để ý bảo vật thôi. Hết chương 487. Chương 488 địa tiên giới. Sau đó, rất nhiều chủng tộc như bộ tộc Địa Tinh, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân cũng lựa chọn phương pháp này. Che giấu khí tức cùng khuôn mặt của mình rồi giao đồ cho Tô Trạch, sau đó đợi khế ước tiêu hủy xong thì xoay người rời đi. Thời gian trôi qua dần, khế ước đại đạo trên tay Tô Trạch càng ngày càng ít. Từ ban đầu gần 2.000 tờ giảm xuống 1.000 tờ, sau đó là 500 tờ, cuối cùng còn không tới 100. Khế ước ít đi rất nhiều, tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. từ lúc mới bắt đầu chỉ có 2 tỷ 4 giờ đã đạt tới cột mốc tu vi 3 tỷ. Cũng không lâu lắm con số này sẽ lại cắn mốc 4 tỷ ức. Khi khế ước trong tay Tô Trạch còn lại không tới 100 tờ thì tu vi còn thừa đã đạt tới 5 tỷ 200 triệu tròn. Tu vi còn thừa tận 5 tỷ 200 triệu. Thật ra thì con số này cũng không nhiều lắm. So với ban đầu thì cũng chỉ tăng lên thêm số tu vi là gần 3 tỷ thôi. Quy đổi ra thì hắn thu hồi được từ mỗi thí sinh số tu vi hơn 1 triệu năm. Trong đó phần lớn tu vi là từ các thiên kiêu. Nếu như không có bọn họ, thì 1.700 thí sinh còn lại kia, số tu vi học cấp sẽ càng ít hơn. Đây cũng là chuyện không xoay chuyển được, phần lớn thí sinh đều là quỷ nghèo. Nếu như ra giá quá cao thì chắc chắn đối phương sẽ không chi trả dứt khoát, còn lãng phí thời gian của Tô Trạch. Bây giờ cũng không tệ lắm, trên cơ bản thì khế ước sắp xử xong hết rồi. Còn hơn 80 khế ước dư lại, Tô Trạch xem chừng cũng không tới tu vi 100 triệu. Nếu tính cả thì đến lúc đó tu vi còn thừa của hắn chắc sẽ đạt tới 5 tỷ 300 ngàn. Đây là một con số khổng lồ. Tô Trạch đoán, nếu như cực hạn của Nguyên Anh cảnh không quá khác người thì chắc là đủ cho hắn dùng tới hóa thần cảnh. Còn về chuyện lúc tới hóa thần cảnh có đủ dùng hay không thì khả năng cao là không rồi. Nhưng khi đó, hiển nhiên sẽ có con đường mò tu vi khác, bây giờ không cần quan tâm tới những thứ đó. Nhìn tu vi còn thừa trong giao diện hệ thống, tâm trạng của Tô Trạch rất tốt, nên người cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoài kích hoạt chút hạt giống long tượng thì là giúp mấy người tiểu thanh tinh luyện huyết mạch, sau đó là xảm xí với Lão Tuyết. Trong số bảo vật mà các chủng tộc đưa tới, Tô Trạch yêu cầu bọn họ mang tới rất nhiều rượu ngon. Những thứ này rất có giá trị nhưng lại vào bầu rượu của Lão Tuyết hết. Có những rượu ngon này hối lộ, Lão Tuyết đã kể về không ít chuyện phong lưu xưa kia của mình. Tô Trạch nghe thì cũng coi là chuyện cười, nhưng hắn không ngờ hôm nay lại chợt được nghe một chuyện làm hắn thấy có hơi khiếp sợ. Chỉ thấy Lão Tuyết ôm bầu rượu, uống ực một hớp lớn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra thì lại làm người ta kinh ngạc khôn cùng. Cái gì? Tô Trạch kinh hô một tiếng, sắc mặt chợt đổi, nhảy phát dậy từ chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào Lão Tuyết, cứ như thể nghe được chuyện gì khó lường vậy. Trên thực tế, chuyện mà bây giờ hắn nghe thấy nếu mà truyền ra ngoài thì đúng là chuyện kinh thế hãi tục, có thể làm giới tu luyện cho tới cả thế giới vạn tộc đều dấy lên sóng to gió lớn. Thằng nhãi nhà ngươi, đừng bày cái vẻ chưa thấy sự đời đó ra được không? Lão Tuyết cười phì một tiếng, liếc Tô Trạch một cái với vẻ khinh bỉ, ngay sau đó lại từ rót cho mình một chén rượu, từ từ thưởng thức. Ta chưa thấy sự đời á? Mặt mày Tô Trạch có hơi vặn vẹo. Hắn đi tới muốn cướp chén rượu trong tay Lão Tuyết. Nhưng Lão Tuyết là cường giả hợp đạo thì sao sẽ để Tô Trạch được như ý chứ? Hắn hơi nghiêng người, né đi cái tay kia của Tô Trạch, trừng mắt, trách mắng, được rồi, người bày cái thái độ gì ra đây, nếu để truyền ra thì chẳng phải Tuyết Lệ Hàn ta sẽ phải mang cái tiếng không biết dạy đồ đệ à? Hắn vừa nói vừa uống rượu trong chén, chép chép miệng, vẻ mặt hưởng thụ. Tô Trạch nóng nảy thật rồi. Lão già chết tiệt này còn ra vẻ lạnh nhà thong dong, e là đang cố ý trên chọc mình đây. Ngươi gấp làm gì, nói cho ngươi biết chuyện này cũng chỉ là báo cho ngươi trước thôi. Nếu ngươi muốn tiếp xúc tới chuyện này thật thì còn phải mất một thời gian ngắn nữa. Lão Tuyết nhìn thấy Tô Trạch gấp gáp thì buông bầu rượu xuống, lại khôi phục về vẻ trịnh trọng trước đó. Sao ta không nóng nảy cho được địa tiên giới đó có thể là nơi cuối cùng mà cha mẹ ta tới? Tô Trạch cau mày, xoay quanh không ngừng. Không biết suy nghĩ cái gì. Ở bên ngoài thế giới vạn tộc lại có một đại thế giới lớn hơn, kinh khủng hơn. Đây là chuyện mà ban nãy Lão Tuyết lúc uống rượu đã nói ra với vẻ mặt lạnh nhạt. Điểm này Tô Trạch đã có suy đoán từ trước nên cũng không thấy kinh ngạc lắm. Điều làm hắn thấy gấp gáp khiếp sợ chính là, cái nơi gọi là địa tiên giới kia hình như là dị giới mà trước đó bản thân luôn tìm kiếm. Sau khi Tô Trạch trở thành người tu luyện thì mục tiêu lớn nhất, cũng là động lực lớn nhất của hắn đó là tìm ra nguyên nhân năm đó cha mẹ hắn mất tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là kiên trì lớn nhất của hắn. Năm đó hắn biết được có sinh vật không xác định xuất hiện ở trong khe không gian nên đã dẫn tới việc một đội thám hiểm toàn quân bị diệt từ trong viện nghiên cứu không gian dị độ. Mà cha mẹ của mình cũng đã mất tích trong lúc đó. Ông ngoại trung xấu hổ của mình đã nói, có khả năng bọn họ vẫn chưa chết. mà là bị đưa vào trong thế giới kia. Tô Trạch biết khả năng này không lớn lắm, hoặc đổi cách nói là cực kỳ thấp, gần như không thể xảy ra. Nhưng đã là người thì vẫn luôn cần có chút hy vọng thì cũng cuộc sống mới có ý nghĩa. Có hy vọng thì sẽ có động lực để bước tiếp, sẽ luôn đi về phía mục tiêu. Dù mục tiêu kia là có khó hoàn thành tới đâu thì chung quy cũng là thứ làm người ta luôn cất bước đi về phía trước, nhìn về phía trước. Hết chương 488. Chương 489 Địa Tiên Giới 2. Nếu như chút động lực đó cũng không có thì có lẽ Tô Trạch sẽ không tới tham gia đại hội vạn tộc này, hắn cứ ngoan ngoãn tìm một chỗ lăn lê rồi sớm hay muộn thì cũng sẽ lăn lê thành cường giả của một thế hệ. Bây giờ chợt nghe thấy có tin tức liên quan tới dị giới, đã thế còn là Lão Tuyết chính miệng nói ra, sao Tô Trạch không nóng nảy cho được. Tuyết Lệ Hàn thở dài, ánh mắt có hơi phức tạp, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói, chuyện này vốn không phải chuyện mà người chỉ có tu vi như người tiếp xúc được. Bây giờ nói trước cho ngươi biết cũng không biết là tốt hay là xấu. Còn tốt xấu gì ở đây nữa? Dù ta biết rồi, chẳng nhẽ còn đâm đầu thẳng vào được à? Trông ta có giống loại người đi tìm chết không? Tô Trạch thúc giục. Cũng phải, thằng nhãi nhà ngươi có thực lực mạnh mẽ kinh người, làm việc cũng cẩn thận chặt chẽ, nếu không nắm chắc hẳn thì còn lâu mới ra tay, điểm này của ngươi giống hệt với Dưỡng Long đó. Lão Tuyết nhìn Tô Trạch, không khỏi cảm thán một câu, nói tiếp, địa tiên giới, tạm thời cứ gọi như vậy đi. Chỗ kia phải nói như thế nào đây nhỉ, là một thế giới lớn hơn thế giới vạn tộc chút, cường giả bên trong cũng nhiều hơn tí, bảo vật cũng nhiều chút, cấp bậc chất lượng của linh khí cũng cao chút. Có lẽ vóc dáng của phụ nữ cũng đẹp hơn. Tô Trạch, hắn rất muốn lấy lại hết số linh tử trước đó hắn đã hiếu kính lão già này về. Nhưng mà loại khả năng cũng không dễ hơn chuyện bây giờ mình đánh tới địa tiên giới. Có thể nghiêm túc chút không, hắn nói vô cùng nghiêm túc. Thằng nhãi nhà ngươi, sao lại chẳng tỏ ra khiếp sợ gì thế? Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch với vẻ có hơi ngạc nhiên, khoát tay nói, không nói cái này nữa, tóm lại thế giới kia là một đại thế giới mạnh hơn thế giới của chúng ta một chút về mọi mặt. Là một đại thế giới đầy đủ, có đạo tắc, có đại đạo, có cường giả tuyệt đỉnh. Rốt cuộc dị giới mà cha mẹ ta mất tích có phải cái nói được gọi là địa tiên giới đó hay không? Tô Trạch hỏi tới. Chuyện này thì cần gì nghĩ nữa, chắc chắn luôn. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, trịnh trọng nói, thế giới vạn tộc phát triển lâu như vậy, các tộc cũng đang không ngừng thăm dò thế giới trong hư không, trong quá trình đó đương nhiên phát hiện được vô số tiểu thế giới. Nhưng cho tới bây giờ đại thế giới được công nhận là có tồn tại thì chỉ có một thôi, cũng chính là địa tiên giới. Công nhận, Tô Trạch hỏi. Lão Tuyết gật đầu nói, cũng chỉ là sự công nhận giữa các hợp đạo với nhau thôi, dưới hợp đạo thường thì không biết được tin tức này. Tô Trạch nghe vậy nhíu mày lại, trong lòng thoáng có suy đoán, nhưng hắn vẫn hỏi, tại lại thế. Còn sao được nữa, nếu như truyền tin tức này ra thì chắc chắn trong thế giới vạn tộc sẽ có rất nhiều kẻ gió theo chiều nào thì sẽ theo chiều đó. Đến lúc đó mấy cái tên ở thiên cung kia sẽ khổ rồi. Tuyết Lệ Hàn uống xong một hớp rượu, cười nói, bình thường thì người trong thiên cung cũng đều biết, mà bọn họ cũng là chiến lược chủ yếu để chống chọi lại địa tiên giới. Lúc Tô Trạch nghe thấy cái từ, chống chọi, này thì cau mày. Cuối cùng suy đoán của mình cũng trở thành sự thật rồi. Thằng nhãi nhà ngươi cũng biết đấy, hai đại thế giới mà tiếp xúc với nhau, ngoài đánh nhau thì còn làm gì được nữa chứ. Nhưng mà những chuyện này ấy mà, đám hợp đạo bọn ta cũng không biết mấy. Chỉ có sư phụ ngươi công tham tạo hóa, thực lực tuyệt đỉnh, nên mới biết được nhiều hơn chút. Nếu không mà để cái tên Dưỡng Long kia nói thì hắn biết cái đếch gì. Nói rồi, Tuyết Lệ Hàn cũng không quên cười nhạo Lữ Tranh Đạo. Ở trong thế giới mà vạn tộc ghi lại đó cũng chỉ có đại thế giới có đại đạo hoàn chỉnh thì mới có cường giả từ hóa thần trở lên ra đời. Năm đó cha mẹ của ngươi bị bắt đi, thực lực của đối phương chắc chắn là trên hóa thần. Vì vậy, dị giới mà ngươi vẫn luôn tìm đó chắc là địa tiên giới rồi. Vậy tới địa tiên giới bằng cách nào? Cuối cùng Tô Trạch vẫn không nhịn được bèn hỏi một câu. Tuyết Lệ Hàn nhìn chăm chú vào Tô Trạch, nghĩ một hồi rồi nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao bây giờ ngươi cũng chẳng có cơ hội đi. Bây giờ người duy nhất có thể tiếp xúc trực diện với bên địa tiên giới cũng chỉ có đám ở thiên cung kia thôi. Đến lúc đó ngươi lấy được hạng nhất và tiến vào một tòa thiên cung trong đó thì tự nhiên sẽ hiểu được chuyện là thế nào ngay thôi. Một tòa thiên cung trong đó. Tô Trạch nhạy bén phát hiện ra trọng điểm trong câu nói. Ừ. Lão Tuyết gật đầu nói, lúc các ngươi tham gia đại hội vạn tộc thì vẫn luôn nghe thiên cung. Nhưng trên thực tế, thiên cung không phải chỉ là một tổ chức thế lực đâu, trong đó còn chia thành nhiều thế lực nữa. Bên trong có bốn thiên cung gồm Nguyên Thủy Thiên Cung, Hạo Vũ Thiên Cung, Tu Di Thiên Cung, Chư Thần Thiên Cung. Cường giả nhân tộc chúng ta ở trong Nguyên Thủy Thiên Cung nhiều hơn chút, nhưng mà là một phần nhân tộc đã tách ra từ rất lâu về trước, từ nhỏ đã lớn lên trong lãnh địa của Thiên Cung nên có lẽ cũng không có lòng trung thành với nhân tộc chúng ta mấy. Còn Hạo Vũ Thiên Cung thì được tạo thành từ một đám cường giả hổ lốn, ví dụ như hồn tộc, thần triều gì gì đó, ta cũng chẳng nhớ nữa. Tu Di Thiên Cung được tạo thành từ một đám con lừa chọc, trong đó chủng tộc gì cũng có hết, có thể nói là nồi lẩu thập cẩm. Giáo lý tu hành ta thấy có hơi biến thái, sau này ngươi né bọn họ được càng xa thì càng tốt. Còn Chư Thần Thiên Cung là được tạo thành từ những chủng tộc như tộc huyết thần, bộ tộc bìa tinh, bộ tộc ngưu đầu nhân v.v. cũng là một món thập cẩm, hơn nữa nghe nói quan hệ trong Chư Thần Thiên Cung rất là hỗn loạn. Vừa nói tới đây thì Lão Tuyết như mở máy hát. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi đấy nhé, lão đại của Chư Thần Thiên Cung cực kỳ háo sắc luôn, có thể so với chân long thời viễn cổ. Dù là vật gì đi nữa, có khi chỉ là một cây đại thụ thì hắn cũng có thể đâm ra được một cái hố luôn đó. Nói rồi, hắn nhẹ ho hai tiếng, nghiêm túc nói, thôi thôi, trẻ con nghe mấy chuyện này làm gì thiệt là, tư tưởng của trẻ con bây giờ thành thục quá. Hết chương 489. Chương 490 Tứ Đại Thiên Cung, Tuyết Lệ Hàn sắp đột phá. Lúc ta còn ở cái tuổi này ấy, còn chưa nắm tay cô bé nào nữa cơ. Làm gì có chuyện giống ngươi, làm con nhà người ta. Lão Tuyết bỗng nhiên không nói tiếp nữa, cười xấu hổ, lại nghiêm túc. Nói nhiều như thế rồi, vậy ngươi biết đến lúc đó nên chọn thiên cung nào chưa? Nguyên Thủy Thiên Cung. Tô Trạch chậm rãi nói. Ừ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói, cũng chỉ có lựa chọn này thôi, suy cho cùng cũng là nhân tộc, dù bọn họ có thế nào thì cũng sẽ không có ý kiến gì với ngươi. Thế thì chuyện chống chọi địa tiên giới là sao? Tô Trạch hỏi tiếp. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi nói, mấy thằng cha ở thiên cung này đều có chút bệnh đa nghi, luôn không tín nhiệm những cường giả khác, chỉ tín nhiệm cường giả của chính thiên cung bọn họ thôi. Trong tình hình bình thường, nếu trong thông đạo nối liền địa tiên giới và thế giới vạn tộc của chúng ta có cao thủ xuất hiện thì bọn họ cũng sẽ đi trấn áp trước, những năm gần đây đã chết không ít người rồi, hợp đạo cũng thường chết lắm. Thế nên mặc dù ta thấy khó chịu với hành vi không tin tưởng nhau đó, nhưng buộc phải thừa nhận rằng hy sinh của bọn họ là cực kỳ lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng phải thánh nhân gì. Những năm gần đây, chẳng biết thiên cung đã vớt được bao thứ tốt từ trên người cường giả tới từ địa tiên giới, thực lực tăng nhiều, có rất nhiều tên ngỏm củ tỏi rất nhanh đó cũng đột phá tu vi, chắc là lấy được linh đan rượu dược gì rồi. Thực lực của người bên địa tiên giới, mạnh cỡ nào? Tô Trạch suy nghĩ một phen, hắn đang nghĩ tới bên trong cái tên này có một chữ tiên, đã thế còn là địa tiên nữa, vừa nhìn đã biết là mạnh rồi. Mạnh, cực kỳ mạnh. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói với vẻ trịnh trọng và nghiêm túc, người yếu nhất của bọn họ đi ra từ thông đạo đều là cường giả hóa thần đỉnh phong. Nhìn thấy Tô Trạch chậm rãi gật đầu, vẻ mặt bình thản, khóe miệng của hắn lộ một nụ cười, thản nhiên nói. Người yếu nhất thường một lần sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn người. Chỉ là lính quèn mà thôi. Cầm đầu chân chính đều là hợp đạo, đã thế phèn nhất cũng là hợp đạo từ hậu kỳ trở lên. Chân mày của Tô Trạch chợt giật, trong ánh mắt toát lên sự khiếp sợ. Mạnh thế ư thiên cung ngăn cản được hả? Ngăn được, cũng tạm coi là ngăn được đi. Tuyết Lệ Hàn cười nhạt nói, đó chỉ là sự dò xét của đối phương thôi, cường giả chân chính còn chưa ra tay nữa kìa. Nếu bọn họ mà ra tay thì thiên cung làm được cái miệng gì nữa? Cường giả cao thủ độ kiếp cảnh sao? Hiện giờ Tô Trạch đã hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao, không ngừng đặt câu hỏi. Mà Tuyết Lệ Hàn thì lại biết gì nói đó, giải đáp một lượt luôn, lắc đầu nói, chưa hẳn đã là độ kiếp, là cường giả trên cả độ kiếp, cường giả thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Có cường giả thiên nhân cảnh, nên đây cũng là nguyên do bọn ta gọi thế giới kia là địa tiên giới. Trong lòng Tô Trạch chấn động, trong đầu hắn có một cảnh tượng hiện lên. Đó là hình ảnh lần đầu tiên khi tiếp xúc với Trảm Tiên Kiếm, vừa khép thấy được chủ nhân đời trước của nàng. Bóng dáng uy nghiêm kia, cường giả tuyệt đỉnh một kiếm bổ cả thế giới đó cũng chỉ là độ kiếp cảnh mà thôi. Địa tiên giới, có tu sĩ thiên nhân trường sinh sao? Nếu là như vậy, hình như thế giới vạn tộc chẳng có sức chống cự gì rồi đúng không? Hắn không ra tay được đúng không? Thằng nhãi nhà ngươi đúng là thông minh. Tuyết Lệ Hàn tán dương gật đầu, nếu có thể ra tay thì chúng ta còn làm ăn gì được nữa, có khi đã bị bọn họ ném tới chỗ nào đó đào khoáng rồi ấy chứ. Thông đạo vẫn chưa ổn định lắm, cùng lắm thì cũng chỉ cho cường giả cảnh giới hợp đạo tới đây thôi, nếu như cường giả trên hợp đạo đi vào thông đạo thì lực lượng của đại đạo sẽ phủ xuống, trực tiếp tiêu diệt. Đây cũng là nguyên do mà qua nhiều năm như thế, hai thế giới vẫn chưa đợt ma sát có quy mô quá lớn nào. Nhưng mà, ta đoán chắc cũng nhanh thôi. Nghe nói thông đạo đang củng cố dần, từng có người được sinh vật cực kỳ mạnh mẽ ở đầu bên kia của thông đạo, sinh vật đó chỉ liếc về bên này một thoáng mà đạo tâm của tên kia suýt nữa đã nát luôn. Nếu vậy thì, chắc đó là một cường giả thiên nhân. Lúc nói lời này, trong mắt Tuyết Lệ Hàn sáng rọi. Tiểu tử, mau mạnh mẽ lên đi. Nhân lúc đám lão giả bọn ta còn chống đỡ được một hồi, đừng để tới lúc đó chẳng có năng lực chống lại rồi bị làm thịt luôn. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, trên mặt lộ ra ý cười, hắn nói ra câu làm người ta tuyệt vọng nhất với giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng. Đúng rồi, đợi sau khi xử lý mấy chuyện này xong thì ta sẽ bế quan. Lúc trở về, ta nhưng sẽ là cường giả độ kiếp cảnh. Vừa dứt lời, một luồng sáng bắn vào trong ấn đường của Tô Trạch. Đây là thứ áp đáy hòm của truyền thừa này, học cho cẩn thận, nếu sau này mà làm hỏng thanh danh của bọn ta thì ta đá bật nắp quan tài dậy chém chết ngươi đó. Tuyết Lệ Hàn cầm bầu rượu, xoay người đi ra ngoài. Tô Trạch vẫn thấy lời này của hắn có hơi xui, độ kiếp thì độ kiếp, nói tới quan tài làm gì. Thế là hắn hô một câu, đừng để thiên kiếp đánh chết đấy nhé, thanh y kiếm thần biến thành kiếm thần ngỏm củ tỏi là không hay đâu nha. Hơn nữa, bên địa tiên giới cái gì cũng mạnh hơn bên chúng ta mà đúng không, vậy thì chắc rượu cũng ngon hơn bên này một chút đó, đến lúc đó phải đi nếm thử mới được. Thằng khốn! Tiếng Tuyết Lệ Hàn cười mắng truyền từ đàng xa tới, theo sau đó là một ánh kiếm. Mặt Tô Trạch biến sắc, trên người tản ra kim quang, ra sức ngăn cản, nhưng vẫn đánh bay ra ngoài luôn, cả người không chỗ nào là không đau. Được lắm, được lắm. Nếu lão già ngươi mà bị thiên kiếp đánh chết thì con mẹ nó lúc đốt vàng mã ta sẽ đốt rượu cồn công nghiệp cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, bóng dáng của Tuyết Lệ Hàn đã biến mất không thấy. Kể từ sau khi được biết tin tức có liên quan tới địa tiên giới, Tô Trạch cảm giác động lực tu luyện của mình tăng lên không ít. Mục tiêu cũng rõ ràng hẳn lên. Trong mấy ngày này, không tu luyện thì cũng đang chuẩn bị tu luyện. Số khế ước còn dư lại cũng đã tiêu hủy hết trong mấy ngày này. Hết chương 490. Chương 491 tu hành, kiếm hoàng điển. Tu vi còn thừa tăng thêm được 80 mấy triệu, cộng thêm tu vi tiêu hao trong mấy ngày qua, tu vi còn thừa tổng đạt đến hơn 5 tỷ 300 triệu. Mà hạt giống long tượng cũng đã kích hoạt ổn định rồi, từ vừa mới bắt đầu chỉ có 1.000 hạt, đến bây giờ đã lên tới 1.300 hạt. Bình thường lúc có thời gian thì Tô Trạch sẽ sử dụng lục đạo chân giải để dung luyện quyền pháp mới vào trong lục đạo luân hồi quyền. Cấp bậc của quyền pháp cũng không có hạn chế, trong đó thậm chí còn có quyền pháp cấp C cho tới quyền pháp cấp D. Nhưng mà có đôi khi Tô Trạch vẫn hấp thu được một vài thứ có lợi với mình từ trong những quyền pháp đó. Lục đạo luân hồi quyền đang không ngừng được hoàn thiện, không ngừng tiến bộ. Tô Trạch xem chừng trình độ bây giờ của nó đã đạt đến cấp A cao cấp nhất rồi. Nếu như phát huy toàn lực thì chắc chắn uy lực sẽ không kém quyền pháp cấp S là bao. Còn về tia sáng xanh mà lão Tuyết bắn vào trong đầu hắn đó. Nói là thứ áp đáy hòm của truyền thừa này. Nhưng mà Tô Trạch cũng phát hiện, mãi mà hắn vẫn không tài nào điều tra được có thứ gì ở bên trong đốm sáng mông lung đó. Hắn từng đi tìm lão Tuyết, nhưng lão Tuyết nói đó là do thực lực của bản thân Tô Trạch chưa đâu vào đâu. Đợi thực lực kiếm đạo đạt tới điều kiện để mở hoặc là khi Tuyết Lệ Hàn hắn chết, thì tự nó sẽ lộ ra diện mạo thật. Tô Trạch lại giễu cợt mấy câu về cách nói suối quẩy của lão Tuyết. Nhưng mà dạo này lão Tuyết gần như lúc nào cũng cau mày, hiển nhiên là vẫn còn có chút lo lắng với thiên kiếp. Suy cho cùng uy lực của lôi kiếp lần trước mà hắn chịu vô cùng kinh khủng. Mà đã thế vẫn chưa phải lôi kiếp chân chính, khi thiên kiếp của độ kiếp cảnh giáng xuống thật thì uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm chưa lường trước được. Cho dù là Tuyết Lệ Hàn thì cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Tô Trạch thấy thế cũng không quấy rầy hắn nhiều nữa, nếu lão Tuyết nói tu hành đạt tới điều kiện là có thể thấy được công pháo bên trong thì cứ bình tĩnh tu luyện là được rồi. Có lẽ điều kiện chính là tu hành kiếm hoàng điển cấp S đến cảnh giới viên mãn. Cũng có thể là không phải. Dạo này Tô Trạch cũng chẳng tu luyện kiếm đạo gì, vẫn luôn kích hoạt hạt giống long tượng, cũng xúc tích nuôi nguyên thần của mình, tôi luyện hồn binh. Hai ngày đầu Diệp Thanh cũng có hơi bận rộn, đi dạo xung quanh thành Thiên Lan. Không tới vài ngày sau, hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Những thiên kiêu khác cũng thế, đều vào trong phòng tu luyện bế quan. Đấu bán kết đã bắt đầu, đợi đấu bán kết kết thúc sẽ là trận chung kết. Đến lúc đó sẽ là lúc nhóm thí sinh trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ nhất, thiên phú cường hãn nhất trong đại hội vạn tộc lần này đối chiến rồi. Khi đó ngoài những thí sinh cực kỳ cá biệt thì mọi người đều không thể phớt lờ bất cứ ai. Nếu không, bị loại bỏ sẽ là chuyện rất bình thường. Trong phòng khách ở phía ngoài, Kiếm Linh và Tiểu Thanh đang xem sản phẩm văn hóa giải trí của bộ tộc Huyền Dương, xem say mê thôi rồi. Tiểu Hỏa và Hắc Đản không biết đang làm gì, cả hai tụ lại thì thầm to nhỏ gì đó. Liễu Vương đang bế quan, nói không ngộ đạo thì không xuất quan. Lần này, Tô Trạch cũng được thanh nhàn, ngắn ở tròn phòng của mình, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một. Giữa trưa hôm ấy, Tô Trạch vừa truyền cho mấy người Tiểu Thanh xong thì tai hắn hơi giật. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trong sân phía bên ngoài. Cũng không có chuyện gì đâu, đi đi. Lúc nói chuyện, Lão Tuyết cũng chẳng đợi Tô Trạch nói chuyện, phất tay biến mất ở giữa sân. Tô Trạch ngẩn người, nhìn thoáng qua khoảng sân trống trước mặt, rồi cũng phất tay, xoay người trở về. Trong phòng tu luyện, Tô Trạch ngồi xếp bằng, trước mắt hắn hiện ra giao diện hệ thống, trong một chuỗi tu vi còn thừa dài bắt mắt vô cùng. Giờ này khắc này, con số tu vi còn thừa đang nhanh chóng giảm xuống. Đương nhiên, so với tổng số thì số lượng giảm xuống gần như có thể bỏ qua. Nhưng dù vậy, Tô Trạch vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Lúc trước khi tăng võ ký cảnh giới rất dễ dàng, dùng một chút tu vi, cùng lắm là mấy trăm mấy ngàn là có thể tăng một môn võ kỹ lên tới cảnh giới viên mãn. Bất quá bây giờ tốc độ tăng kiếm hoàng điển lại chậm rất nhiều, tiêu hao cũng nhiều hơn. Trong đầu của hắn, kinh văn của kiếm hoàng điển đang quanh quẩn, mờ mịt khó hiểu. Âm thanh cứ như kiếm kêu, rất khó hiểu được hàm nghĩa trong đó. Một thanh trường kiếm linh động ngay sau đó xuất hiện, thi triển ra đủ loại kiếm chiêu, biến hóa vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không giống nhau. Chiêu pháp tinh diệu, ẩn chứa điều chí lý của kiếm đạo. Tô Trạch tu hành kiếm đạo đến nay, cuối cùng cũng gặp được cửa ải khó khăn. Tuy hắn có kiếm tâm trời sinh, bứt phá ở trong tu hành kiếm đạo, gần như không có chút chướng ngại nào. Nhưng bây giờ tu hành kiếm hoàng điển thì vẫn có hơi khó khăn. Dù sao cũng là kiếm pháp cấp S, là kiếm pháp thuộc về cường giả độ kiếp cảnh. Hiện giờ Tô Trạch mới chỉ là nguyên anh mà thôi, trên hắn còn có hai cảnh giới là hóa thần và hợp đạo nữa, cách tận hai cảnh giới, nên nếu như muốn ngộ đạo thì vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng hiển nhiên là hắn cũng không có mấy thời gian để tìm hiểu từ từ. Trong kiếm hoàng điển bao hàm 3600 kiếm, biến hóa khôn lường. Gần như đã phát huy kiếm chiêu tới cực hạn. Nếu như từ từ tìm hiểu thì không biết phải mất bao lâu nữa. Đây cũng là nguyên do mà Tuyết Lệ Hàn bắn thẳng tia sáng xanh kia vào trong đầu của Tô Trạch. Dù Tô Trạch có kiếm tâm trời sinh, nhưng nếu muốn hiểu rõ được kiếm hoàng điển và tu luyện tới cảnh giới viên mãn thì vẫn phải mất một khoảng thời gian mới được. Hiển nhiên Tô Trạch cũng biết được điểm này. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy bật hách luôn cho nhanh. Cho nên, tu vi bắt đầu truyền vào trong kiếm hoàng điển như hàng miễn phí không cần xài tiền. 100, 1000, 10000, 1 triệu. Trong chớp mắt tu vi mấy triệu đã bị tiêu hao. Hết chương 491. Chương 492 vượt xa kiếm pháp cấp S, Thanh Liên kiếm ca. Mà Tô Trạch thì lại không thấy đau lòng chút nào, vẫn đang truyền không ngừng. Cùng lúc đó, một lượng lớn tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, giờ phút này thần âm huyền diệu lúc trước cũng trở nên rõ ràng, thông tục dễ hiểu, đủ loại kiếm chiêu đan chéo nhau xuất hiện ở trong đầu. Một loạt kiếm khí vô hình xuất hiện ở xung quanh Tô Trạch, tạo thành một luồng xoáy kiếm khí. Phía ngoài, Kiếm Linh đang nhìn chăm chú vào màn ảnh tinh thạch ở trước mặt nhướng mày, bóng người lóe lên rồi biến mất. Khi nàng xuất hiện thì đã ở trước mặt Tô Trạch rồi. Cảm nhận được kiếm khí ác liệt và khí tức kinh khủng kia ở xung quanh, Kiếm Linh chợt nghĩ tới gì đó, nét mặt trông có hơi xúc động. Đương nhiên nàng biết rõ cấp độ của kiếm pháp mà Tô Trạch đang tu luyện. Đó là kiếm pháp vô thượng do đại năng độ kiếp cảnh tạo ra. Nếu như đợi lát nữa Tô Trạch không khống chế được thì e là sẽ phá hỏng nơi này luôn. Trong bên ngoài sứ quán hai cường giả hóa thần kia thì những khác đều là tu sĩ Nguyên Anh hoặc là dưới Nguyên Anh cảnh. Chỉ cần bão kiếm khí không khống chế được thì e khi hai cường giả hóa thần này ngăn cản là đã tử thương thảm trọng rồi. Đám người Diệp Thanh đều là bạn bè của Tô Trạch nên đương nhiên Kiếm Linh cũng nghĩ cho Tô Trạch nữa. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một luồng huyết quang hiện lên, Trảm Tiên kiếm xuất hiện ở trong phòng tu luyện, lập tức khống chế bão kiếm khí kia ở trong phòng tu luyện, không để nó lan ra ngoài một chút nào. Tô Trạch hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Hắn chẳng hề biết gì về bão kiếm khí ở ngoại giới. Dù hắn có biết thì cũng sẽ chẳng thấy lo lắng gì. Kiếm Linh chắc chắn sẽ xử lý tốt, không cần hắn quan tâm. Sự ăn ý và tin tưởng nhau này Tô Trạch và Kiếm Linh là có. Sau khi cảm nhận được tin tức hiện lên trong đầu, Tô Trạch càng hiểu hơn về sự bao hàm vạn tượng của Kiếm Hoàng Điển. Chữ điển này ẩn chứa đủ loại hàm nghĩa như pháp tắc, tiêu chuẩn cho tới thư tịch dạng tiêu chuẩn. Mà trong Kiếm Hoàng Điển có một chữ điểm, chẳng khó để nhìn ra được đó không phải là kiếm pháp của chuyên một kiếm chiêu nào. Nó giống một quyển bách khoa toàn thư về phương diện kiếm đạo bao hàm toàn diện, chứa tất cả kiếm chiêu trong thế gian. Vì vậy, kiếm chiêu được ghi lại trong Kiếm Hoàng Điển có rất nhiều, ước chừng có hơn 1.000. Đây cũng là nguyên nhân đã khiến Tô Trạch tiêu hao tu vi khoảng 10 mấy triệu. Nhưng sau khi số tu vi chục triệu đó truyền vào thì vô số trở ngại trong đó đều tan thành mây khói rồi. Tất cả hạn chế trong huyền ảo đó đều trở nên đơn giản, thông tục dễ hiểu trong mắt Tô Trạch. Không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được nhận thức của hắn. Thoát cái, Tô Trạch đã đứng dậy, tay phải nắm hờ, tự như đang nắm một thanh trường kiếm vậy và rồi bắt đầu diễn luyện ở trong phòng tu luyện luôn. Linh lực tuôn trào, cô đọng thành một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Một loạt kiếm chiêu xuất hiện, biến hóa vô cùng, không chiêu nào là lặp lại. Dần dần, sắc mặt của Tô Trạch có hơi trắng bệch, người cũng hơi lảo đảo. Là kiếm pháp cấp S nên tiêu hao của Kiếm Hoàng Điển là cực kỳ lớn. Nếu linh lực trong cơ thể của Tô Trạch không hùng hậu thì đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi. Thời gian trôi qua dần, Tô Trạch dần quen với cảm giác như vậy, đại dương màu vàng trong đan điền minh mông gầm thét, một lượng lớn linh lực tuôn ra, củng cố cơ thể của hắn, hắn không ngừng diễn luyện chiêu thức trong Kiếm Hoàng Điển. Tu vi còn thừa vẫn đang truyền không ngừng. Cuối cùng, khi tu vi đã tiêu hao tới 30 triệu, trong giao diện hệ thống, trong mục thuộc về võ kỹ C, Kiếm Hoàng Điển đã biến thành cảnh giới viên mãn. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng ầm vang lên. Một tiếng vang nặng nề vang lên bên tai Tô Trạch. Nơi phát ra âm thanh không phải ở thế giới ngoài kia, mà là từ trong đầu của Tô Trạch. Đốm sáng xanh kia đột nhiên nổ tung, lộ ra diện mạo thật. Là một quyển bảng chữ mẫu. Nó lơ lửng trong ánh sáng xanh mông lung, chậm chậm trôi. Phát ra dao động khó hiểu tựa như có sinh mệnh vậy. Bảng chữ mẫu cuốn thành quyển trục, trên quyển trục có một dòng chữ nhỏ. Thanh Liên kiếm ca. Cùng lúc đó, trước mắt Tô Trạch, chữ của hệ thống xuất hiện. Kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca. Cấp chưa rõ. Ghi chú kiếm pháp có khả năng không thuộc về thế giới này. Khi Tô Trạch thấy bốn chữ nhỏ kia thì bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình tượng của một người. Áo trắng như tuyết. Cầm trường kiếm trong tay, miệng ngâm thơ, xuất khẩu thành chương. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu được. Vị kia được mọi người gọi là Thanh Liên cư sĩ, bản thân cũng tinh thông kiếm pháp, hiện giờ trong trên kiếm quyết tên cũng có hai chữ Thanh Liên. Giữa kẻ đó và thứ này, phải chăng có liên hệ gì? Một loạt nghi ngờ hiện lên ở trong đầu của Tô Trạch, làm hắn nghĩ mãi không ra. Thanh Liên kiếm ca, là kiếm pháp cấp mấy? Là thứ áp đáy hòm của lão tuyết, cấp mà hệ thống đưa ra lại là chưa rõ. Chắc là một võ kỹ vượt qua cấp S. cấp S tương ứng với cường giả độ kiếp cảnh, vậy thì vượt qua cấp S cũng chỉ có thể là đại năng thiên nhân cảnh rồi thôi. Có loại công pháp ở cấp bậc này sao? Trong ghi chú mà hệ thống cung cấp còn nói thứ này có khả năng không thuộc về thế giới này. Vậy thì nó thuộc về thế giới nào? Địa tiên giới sao? Có thể lắm chứ. Tô Trạch không nghĩ ra được nên cũng chỉ đành thôi. Lúc này tâm tư và ý niệm trong đầu của hắn đều bị thanh liên kiếm ca kia hấp dẫn. Điều động ý niệm, bảng chữ mẫu lập tức mở dần ra. Thoáng cái, kiếm khí dày đặc đến mức tận cùng hiện ra, ác liệt đến cực điểm, kiếm ý vô thượng lặng lẽ lưu chuyển. Hết chương 492. Chương 493 vượt xa kiếm pháp cấp S, thanh liên kiếm K2. Tô Trạch chỉ nhìn thoáng qua bảng chữ mẫu là đã cảm giác mình đang đối mặt với một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, trình độ kiếm đạo trước kia của hắn chẳng là cái thá gì hết, chỉ như một con kiến hôi thôi. Tô Trạch cố giữ vững tinh thần, cố gắng giữ sự tỉnh táo của mình, nhìn về phía bảng chữ mẫu và rồi sau đó thấy được một hàng chữ lớn. Trông như một bức thư họa nào đó, bút tích phóng khoáng, thoăn thoắt, rồng bay phượng múa, ngân câu thiết hoa, bút lực cứng cáp. Mà nội dung trên đó lại làm Tô Trạch thấy động không thôi, trong lòng như giấy lên sóng to gió lớn, sự khiếp sợ hiện ở nơi sâu trong đáy mắt. Chỉ thấy, trên bảng chữ mẫu, nội dung QEA câu đầu tiên trông quen thuộc lại xa lạ. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy tuột về biển Đông, chẳng quay về. Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn như tơ đen mượt, chiều tối đã trắng như tuyết. Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng. Sau, câu thơ một lèo mấy trăm chữ. Tô Trạch nhìn thơ từ trên đó, kìm lòng không đậu bèn đọc ra thành lời. Suy nghĩ bay xa, rất nhiều ký ức đã bủ đầy bụi nay lại dần hiện về ở trước mắt. Hoàng Hà. Tô Trạch đã thấy rồi, rộng chừng vài trăm mét, mênh mông cuồn cuộn, đổ dồn về phía trước. Bởi vì gặp qua, nên trong đầu đã có sẵn nó rồi. Cũng vì đời này Tô Trạch tu hành kiếm đạo, lại có kiếm ý. Vì vậy, khi Tô Trạch bắt đầu đọc diễn cảm, chỉ một thoáng, một tiếng nổ ầm vang, một sông lớn gầm thét xuất hiện. Nhưng khác với kiếp trước, thứ bơi ở bên trong sông không phải bầy cá, mà là hàng loạt kiếm khí ác liệt đến cực điểm. Dòng sông kiếm khí xuất hiện với khí thế anh dũng vô địch, quay quanh bốn phía Tô Trạch trong nước sông vàng kim, kiếm ý tràn ngập, huyền ảo vô cùng. Trong giây lát Tô Trạch đã cảm giác mình lĩnh ngộ được gì đó. Kiếm ý tối thượng xuất hiện làm hắn thấy được một thế giới mới. Đó là sự lĩnh ngộ khác hẳn với lúc trước, thậm chí có thể nói là sự lý giải hoàn toàn tương phản về kiếm đạo. Hắn nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu sa vào trong ngộ đạo. Trong tối tăm có tiếng ngâm thơ vang lên, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Cứ như thể vị kia thi tiên xuất hiện chỉ vì đọc thương tiến tử của mình cho Tô Trạch nghe vậy. Âm thanh khi thì hùng dũng, khi thì trầm lắng, rất giàu tình cảm làm Tô Trạch say mê trong đó. Nếu để Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy một màn này thì e là sẽ khiếp sợ đến dại ra, sau đó khi tỉnh táo lại sẽ rút kiếm tự vẫn luôn. Cũng đành chịu thôi, người so với người sẽ tức chết người. Thanh liên kiếm ca này có tổng cộng 12 câu, cũng chính là 12 kiếm chiêu. Mà hắn tu hành tìm hiểu suốt cả đời nhưng cũng chỉ dậm chân ở thức thứ nhất. Hơn nữa cũng chỉ tham ngộ được cái ngoài của nó thôi, vẫn chưa lĩnh ngộ được chân ý trong đó. Chiêu thứ nhất tu luyện không tới viên mãn, ý niệm trong đầu không thông suốt, nên tu hành những chiêu sau sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng trước khi Tuyết Lệ Hàn gặp phải Tô Trạch thì luôn tự nhận người có thiên phú kiếm đạo nhất, nên đương nhiên sẽ không chịu nhận thua. Nhờ vào loại thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt và nghị lực khủng khiếp, lại cộng thêm hắn có thể lĩnh ngộ được hàm ý trong mấy câu sau đó nên đương nhiên tu hành đã gần tới cảnh giới viên mãn. Nhưng mà cũng chỉ đến thức thứ 8 mà thôi. 8 thức đầu, bởi vì do thức thứ nhất hắn không lĩnh ngộ được chân ý nên đã dẫn tới việc không thông suốt hết mấy chiêu sau được, thế là kiếm chiêu cũng chỉ ăn khớp với nhau thôi, chứ uy lực thì lại yếu đi rất nhiều. Mà giờ này khắc này, Tô Trạch chỉ đọc một câu thôi mà dòng sông kiếm khí đã xuất hiện, có được hình, lấy được ý nữa thì thức thứ nhất sẽ nhập môn luôn. Nếu để cho Tuyết Lệ Hàn biết được, nếu nói rút kiếm tự vẫn luôn thì có hơi cường điệu hóa, nhưng thấy sa sút trong một khoảng thời gian rất dài là chuyện hoàn toàn có khả năng. Phòng tu luyện. Kiếm Linh nhìn Tô Trạch bỗng nhiên ngồi xếp bằng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, nàng thấy hơi thắc mắc rốt cuộc Tô Trạch ra sao rồi. Nhưng sau một khắc, người nàng chợt cứng đờ. Một cảm giác run sợ phát ra từ sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện. Dao động nhẹ nhẹ truyền ra từ trên người Tô Trạch. Ngay sau đó, một tiếng nổ rền vang. Một dòng sông khổng lồ xuất hiện ở bên người Tô Trạch, vây quanh hắn bắt đầu dâng trào, hàng loạt kiếm khí bên trong đó biến thành cá lội bơi nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, trông cứ như những lưu quang đủ mọi màu sắc vậy. Tiếng nổ đùng đùng rõ mồn một bên tai, con sông lớn đó cứ như chảy xiết ở bên người vậy. Kiếm Linh nhìn dòng sông trước mắt, cảm nhận được khí tức trong đó thì lòng lại run lên. Song đúng lúc này, keng, Trảm Tiên kiếm run rẩy, một luồng lực hấp dẫn rất khó chống cự xuất hiện. Kiếm Linh biến thành huyết quang chiêu vào trong Trảm Tiên kiếm. Sau đó, Trảm Tiên kiếm chợt lóe rồi xuất hiện ở trong tay Tô Trạch đang bị dòng sông vần quanh. Thoáng cái, nhưng thông tin huyền ảo xuất hiện ở trong đầu Kiếm Linh, làm nàng say mê trong đó chỉ trong nháy mắt, không thể tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, tiếng ngâm thơ bên tai dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Trong đầu, cuốn bảng chữ mẫu đó đã khép lại, kiếm ý vô thượng che giấu trong đó. Tô Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt toát ra thanh minh, ở nơi sâu trong đáy mắt loáng thoáng có ánh kiếm lóe lên. Thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca, hắn đã lĩnh ngộ tới nhập môn rồi. Cùng lúc đó, trong giao diện hệ thống, bốn chữ Thanh Liên kiếm ca xuất hiện ở trong mục võ kỹ. Nhưng mà cũng giống với kiếm hoàng điển lúc ban đầu, chỉ là thức thứ nhất nhập môn thôi, còn chưa đạt tới tiểu thành nữa. Nhưng dù vậy, trong lòng Tô Trạch vẫn là có hơi vui mừng. Mặc dù đó chỉ là thức thứ nhất, hơn nữa còn là nhập môn. Tô Trạch nhưng vẫn thoáng cảm thấy, uy lực của thức thứ nhất trong Thanh Liên kiếm ca còn mạnh hơn kiếm hoàng điển viên mãn rất nhiều. Nhìn chữ Thanh Liên kiếm ca trong giao diện hệ thống, hắn chợt nảy ra chủ ý, khá là nóng lòng muốn thử. Hết chương 493. Chương 494 một câu một kiếm, xuất kiếm bình thiên hạ. Rồi lại nhìn thoáng qua tu vi còn thừa. Còn có 5 tỷ 270 triệu. Chắc là nâng thức thứ nhất lên thành viên mãn được chứ gì. Tô Trạch có dự cảm, nếu như tu luyện thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca tới cảnh giới viên mãn thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Thậm chí còn có khả năng khủng bố hơn thực lực võ đạo của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tăng lên tới viên mãn được. Nếu không, thì chẳng cần bàn làm chi nữa. Tu vi có thể kiếm, tiêu hao một phần tu vi để đổi lấy một đòn sát thủ. Đáng giá. Rất đáng giá. Không hề do dự, lúc này Tô Trạch lại nhắm mắt lại, điều giao diện hệ thống ra. Ngay sau đó nghĩ thầm trong đầu. Trong bỗng chốc, tu vi còn thừa tuôn ra cứ như sông lớn, tuyền cả vào trong Thanh Liên kiếm ca. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Tô Trạch thay đổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, số tu vi cần tiêu hao để nâng Thanh Liên kiếm ca là một con số không tài nào tưởng tượng được. Chỉ mới qua một thời gian ngắn thôi mà số tu vi tiêu hao đã vào khoảng 50 triệu rồi. Số tu vi cần tiêu hao còn nhiều hơn cả số tu vi đã tiêu hao để nâng kiếm hoàng điển trọn bộ lên tới viên mãn. Đây còn chỉ là thức thứ nhất mà thôi mà đã tiêu hao nhiều như thế. Nhưng bây giờ đã bắt đầu rồi. Tên đã bắn ra thì không quay đầu lại được, Tô Trạch chỉ đành kiên trì tiếp tục. Đồng thời, hắn cũng có thấy hơi cáu, thể phải tăng cho bằng được thức thứ nhất này. Cuối cùng, khi tu vi còn thừa tiêu hao tới 5 tỷ 2. Một sự cảm ngộ chợt xuất hiện ở trong đầu của Tô Trạch. Nhưng mà sắc mặt của Tô Trạch cũng không dễ coi hơn thì tí nào, đã thế còn khó coi hơn nữa. Vẫn chưa viên mãn, mới chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi. Tiếng ngâm thơ lại vang lên, quanh quẩn ở bên tai của Tô Trạch. Hắn vẫn chưa dừng lại, hốc mắt khẽ đỏ lên, có sự tàn nhẫn ánh lên trong mắt hắn. Chục triệu. 20 triệu. Lần này, tăng lên tới cảnh giới đại thành, đã tiêu hao khoảng tu vi 200 triệu. Tu vi còn thừa 500 triệu. Đậu xanh rau má nhà mày. Tô Trạch khẽ mắng, nhưng vẫn không dừng lại, trong lòng hắn dấy lên một sự cố chấp, chắc chắn phải nâng lên tới cảnh giới viên mãn. Sau một hồi lâu, hư không rung động. Tiếng nổ xuất hiện. Một ảo ảnh dòng sông mênh mông vô ngần hiện lên, chảy xiết không thôi, xuyên qua giữa tinh hà vũ trụ, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, khí tức luồng khí tức của năm tháng rất xa xưa từ xưa đến nay. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy tuột về biển Đông, chẳng quay về. Trong tối tăm, tiếng ngâm thơ vang vẳng, âm thanh trong trẻo, lực xuyên thấu cực mạnh. Người Tô Trạch chấn động, cơ thể hắn đứng dậy theo ý thức. Cheng! Trảm tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Oan dê dê dê! Kiếm kêu liên hồi. Kiếm linh ở bên trong đã chìm đắm trong kiếm ý vô thượng. Giờ này khắc này, hai người Tô Trạch và kiếm linh đã hoàn toàn quên mất bản thân đang ở chỗ nào, cả hai đều đạt tới một cảnh giới kỳ diệu. May mà, Tô Trạch vẫn giữ lại được chút tỉnh táo. Một tiếng giáng vang lên. Một khe không gian cực lớn xuất hiện. Hắn ngay sau đó cầm trảm tiên kiếm trong tay cất bước đi vào. Và sau đó khe không gian nhanh chóng biến mất. Trong hư không, bóng tối vô ngần. Thỉnh thoảng lại có một mảnh vỡ khổng lồ xuất hiện. Mà đúng lúc này, một con dài sông đột nhiên hiện ra. Thứ được vờn quanh ở trong đó là một bóng người. Là Tô Trạch. Giờ này khắc này, ngoài cơ thể của hắn sáng lên một lớp kim quang nhàn nhạt, ánh mắt biến thành mắt hoàng kim, linh lực trong đan điền của cơ thể tuôn trào hết ra. Trảm tiên kiếm khẽ rung động, tiếng kiếm kêu khẽ ngâm. Há chẳng thấy. Tô Trạch lẩm bẩm, miệng tụng kiếm ca, đồng thời bày ra thức mở đầu. Chỉ trong nháy mắt. Ánh kiếm chói mắt vô cùng bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng cả một vùng hư không. Kia dòng sông vờn quanh Tô Trạch biến thành thật thể, nó từ cánh tay men theo người lan đến trường kiếm nằm trong tay Tô Trạch, rồi lại tuôn trào trên thân trường kiếm và chảy về phía trước hư không. Nó trông giống như một con sông thật. Tiếng điếc gầm thét tai nhức óc. Ngay sau đó, tiếng nổ rền vang đột nhiên xuất hiện. Không biết một khối nham thạch khổng lồ lớn chừng mấy ngàn mét bay từ nơi nào tới từ phương xa, vừa khéo đụng phải dòng sông. Thoáng cái, khối nham thạch đó đã bị kiếm khí lượn lờ trong dòng sông cắt, biến thành phấn vụn tiêu tán ở trong hư không. Gần như là trong tích tắc, khối nham thạch khổng lồ lớn chừng mấy ngàn mét này đã biến mất. Xong. Dòng sông kia vẫn không dịu xuống, vẫn tiếp tục vươn về phía hư không vô ngần. Tại chỗ, Tô Trạch lấy lại tinh thần, lập tức cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng. Một kiếm ban nãy suýt nữa đã ép khô hắn luôn. Trong đan điền của cơ thể chỉ còn lại có 1/10 linh lực thôi. Tuyệt! Sắc mặt Tô Trạch tái nhợt, người lảo đảo, trong lòng kịch chấn. Mặc dù uy lực kinh khủng dọa người, nhưng sự tiêu hao của nó quả thực là quá lớn. Hiện giờ e là số linh lực trong cơ thể mình chỉ có thể chống đủ để chống chọi với 2, 3 cường giả nguyên anh sơ kỳ thôi. Tiêu hao lớn thì lớn nhất, nhưng thứ làm Tô Trạch thấy khá hài lòng là uy lực. Một kiếm chém khối nham thạch lớn chừng mấy cây số thành phấn vụn, hơn nữa uy lực còn không giảm, vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu so ra thì uy lực của một kiếm này đã vượt qua một kích toàn lực của Tô Trạch trên phương diện võ đạo rồi. Thậm chí nếu so với thực lực võ đạo thì còn mạnh hơn không ít. Đủ để được gọi là đòn sát thủ của hiện nay. Điểm thiếu sót duy nhất là tiêu hao quá lớn. Đến cảnh giới Nguyên Anh, người tu luyện đã là có thể điều động được lực lượng trong thiên địa, nhanh chóng bổ sung sự tiêu hao linh lực của mình. Mà tới cảnh giới hóa thần thì còn có thể rút sạch linh lực trong một khu vực chỉ trong tích tắc. Khi ở cảnh giới này, linh lực trong đan điền đã không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán linh lực của người tu luyện có hùng hậu hay không rồi. Thần niệm, lực lượng của nguyên thần cũng đều nằm trong tiêu chuẩn phán đoán. Hết chương 494. Chương 495 thức thứ nhất viên mãn. Vì vậy khi đến cảnh giới hóa thần, thì chuyện rời núi lấp biển đã là chuyện quá đỗi bình thường rồi. Hóa thần đại năng có lực lượng bao la. Không thể phán đoán thực lực của bọn họ chỉ dựa mỗi vào lực lượng của cơ thể nữa. Nếu như cứ quyết xét tới lực lượng thân thể xác thịt của bọn họ, thì với sự trợ giúp của linh lực, lực lượng cơ thể của bọn họ cũng sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng, một quyền nặng trăm vạn cân ngàn vạn cân cho tới hàng tỷ cân cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Long tượng tu thân quyết của Tô Trạch chủ tu lực lượng thân thể, nếu như muốn lấy lực làm đạo thì lực lượng vốn có buộc phải đạt tới một mức độ kinh người mới được. Đây cũng là nguyên do mỗi lần hắn tăng lên một cái cảnh giới là số hạt giống long tượng cần kích hoạt đều phải tăng lên gấp bội. Nhưng mà, ngoài lực lượng thân thể thì linh lực hùng hậu cũng là một trong những ưu thế lớn của Tô Trạch. Điểm này là không cần bàn cãi gì rồi. Bây giờ Tô Trạch đã kích hoạt được gần 1.500 hạt giống long tược, linh lực trong đan điền hùng hậu vô cùng. Nhưng vẫn suýt nữa bị một kiếm kia rút sạch linh lực trong cơ thể, có thể thấy được tiêu hao và uy lực của một kiếm này lớn nhường nào. Tô Trạch hít sâu, khoảng trống trong cơ thể đang phục hồi một cách nhanh chóng, linh lực trong đan điền lại trở nên dồi dào. Huyết quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện ở bên người Tô Trạch. Lúc này nàng cũng tỉnh táo lại từ trong cảnh giới ngộ đạo, nhìn về phía dòng sông đã đi xa kia, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự kinh ngạc không thôi. Một kiếm này, nàng hơi hé miệng nhưng lại không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung nó. Chỉ cảm giác được sự hào ạt cuộn trào, cùng với loại kiếm ý tối thượng này ở trong đó, cứ như thể dẫm nát hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo trong thiên hạ ở dưới chân. Đây là kiếm pháp gì thế? Kiếm linh không nhịn được bèn hỏi. Thanh Liên kiếm ca. Tô Trạch thở dài, chậm rãi nói, là lão Tuyết giao cho ta, nói là chiêu áp đáy hòm của truyền thừa bọn ta, ta đoán là có liên quan tới thiên đình năm đó. Hắn cũng thấy có hơi nghi ngờ, nếu như Thanh Liên kiếm ca là truyền thừa thuộc về thiên đình. Vậy thì nguồn gốc của thiên đình có chút hay ho rồi đây. Rất có thể đó không phải là thế lực vốn có ở thế giới này, mà là tới từ thế giới khác, thậm chí có khả năng là tới từ địa tiên giới. Đương nhiên, những điều này đều là suy đoán của Tô Trạch, không thể xác nhận được. Lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện ngổn ngang đó nữa. Đi thôi. Nói rồi, hắn phất tay xé một khe không gian, dẫn theo kiếm linh trở về thế giới thực. Trong phòng tu luyện, lúc này cả phòng toàn là vết kiếm, bị kiếm khí tán loạn trước đó làm tổn hại nên bây giờ trong căn phòng tàn tạ, rất nhiều trận văn đều đã bị phá hủy. Tô Trạch nhìn lướt qua, cũng không để tâm lắm. Loại chuyện này cứ báo một tiếng với người của sứ quán là được rồi. Dù sao bọn họ cũng không tìm mình đòi tiền sửa chữa được. Là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, thì kiểu gì cũng có chút mặt mũi. Ngươi chơi đi, không cần để ý đến ta đâu. Tô Trạch nói một tiếng với kiếm linh, sau đó mở giao diện hệ thống ra, nhìn tu vi còn thừa trong đó. Không nhìn thì không thấy lo, nhưng vừa nhìn thì sợ hết hồn. Dùng nhiều vậy cơ á. Một tiếng hét toáng vang lên, trong tiếng hét đó còn xen lẫn đau lòng và khó tin. Tô Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn tu vi còn thừa, bỗng nhiên cảm thấy ngực có hơi đau. Tu vi còn thừa 4.200.000.000. 4.200.000.000. Chỉ tu luyện thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca tới viên mãn mà thôi, mà đã tiêu hao mất số tu vi là hơn 1.000.000.000 rồi. Số tu vi tiêu hao này hình như nhiều quá rồi đó. Nhìn số tu vi còn thừa, Tô Trạch chỉ đành không ngừng an ủi mình, thì trong lòng mới tạm coi là bình tĩnh hơn một chút. Mấy thức sau của Thanh Liên kiếm ca tuyệt đối không thể nâng bằng tu vi nữa. Hắn thì thào tự nói, đã đưa ra quyết định. Nếu không, cứ tiêu hao như vậy thì dù hắn có khoảng tu vi 10 tỷ thì cũng chẳng đủ để dùng. Hơn nữa tiêu hao của Thanh Liên kiếm ca thật sự là quá lớn, chỉ mới thức thứ nhất thôi mà suýt nữa đã ép khô bản thân rồi. Những kiếm chiêu sau đó nếu mà sử dụng thì chắc thành người khô quắt khô queo luôn. Đến lúc đó, dù kẻ địch đã chết thì e bản thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là tăng tu vi. Tô Trạch xác định sơ qua mục tiêu chủ yếu của sau này xong thì ra ngoài gọi người của sứ quán tới, báo bọn họ tới phòng tu luyện của mình sửa chữa một chút. Sau đó, cuộc sống của Tô Trạch lại trở về bình tĩnh. Kích hoạt hạt giống long tượng, tinh luyện huyết mạch cho mấy người tiểu thanh, truyền và trả lại, nếu nhàn rỗi không có chuyện gì thì lại chú ý một chút về tình hình của trận trong đấu bán kết đại hội vạn tộc. Nghe nói là tiến hành ở trong bí cảnh gì đó, mức độ nguy hiểm vẫn phải có. Nhưng nếu so với cuộc thi dự tuyển thì sẽ thấp hơn một chút. Tô Trạch cũng không quan tâm tới chuyện này lắm, cả ngày hắn đều kích hoạt hạt giống long tượng. Cứ như vậy, một tháng nháy mắt đã qua. Mặc dù mỗi ngày truyền và trả lại đều có thu hoạch nhưng tu vi còn thừa vẫn đang giảm xuống một cách vững vàng. Hiện giờ tu vi còn thừa đã tụt lùi xuống con số 4.020.000.000, tổng cộng số tu vi một tháng đã tiêu hao là hơn 100.000.000. Mà số lượng hạt giống long tượng Tô Trạch kích hoạt được cũng đạt tới 2.800 hạt, số lượng này nhiều hẳn gấp đôi so với lần trước. Và thế là thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, lực lượng thân thể tăng lên hơn gấp đôi, thực lực cảnh giới cũng đang tăng đều. Trong khoảng thời gian đó có không ít tin tức truyền ra. ví dụ như thần tử của hồn tộc gì gì đó thăng tới Nguyên Anh, hoàng tử thần triều thăng cấp Nguyên Anh, thánh nữ phượng tộc thăng cấp Nguyên Anh, một loạt tin tức giống nhau. Hết chương 495. Chương 496 địa điểm của trận chung kết, Linh Hư Động Thiên. Có rất nhiều thí sinh lấy được nhiều thứ tốt ở trong thế giới đạo diễn đều thi nhau đột phá, thực lực tiến bộ vượt bậc, người thăng tới Nguyên Anh cảnh có không ít. Trên cơ bản thì những thí sinh được vào thẳng trong trận chung kết, không đột phá đến Nguyên Anh thì cũng là đột phá tới Kim Đan đỉnh phong, cách Nguyên Anh cảnh cũng không xa. Mà hầu hết thí sinh còn sống đi ra từ trong thế giới đạo diễn, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ có tiến bộ về thực lực. Thiên phú tốt thì tiến bộ nhiều hơn, thiên phú kém thì tiến bộ ít hơn. Mặc dù Tô Trạch cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng lại có người còn quan tâm hơn cả hắn. Diệp Thanh cùng với mấy thiên kiêu thỉnh thoảng lại xuất hiện, nói cho hắn biết một vài tin tức mới nhất. Trong đó bao gồm hình như thần tử của hồn tộc Hồn Vô Nhai đã bắn tiếng, lúc đánh trận chung thì chắc chắn sẽ đánh bại Tô Trạch. Không chỉ hắn, mà những thiên kiêu khác đều đã coi Tô Trạch trở thành mục tiêu của mình rồi. Lý do rất đơn giản, danh hiệu hạng nhất của cuộc thi dự tuyển đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả thí sinh thiên kiêu, bọn họ đều thử trình độ và thực lực của Tô Trạch một lần. Hiện giờ mấy tên kia đều muốn đánh gục Trạch ca để chứng minh thực lực của mình. Phượng Khánh cười nói. Diệp Thanh cười phì một tiếng đầy khinh thường, thản nhiên nói, toàn một đám không biết trời cao đất rộng thôi, đánh gục Trạch ca á. Những tên kia đánh ta gục được trước đã rồi hãng tính. Ngươi đừng nói nữa, ta đoán ngươi cũng bị rất nhiều thí sinh theo dõi rồi đấy. Suy cho cùng thì lần này nhân tộc chúng ta đã chiếm hết nổi bật rồi còn đâu. Tất cả thí sinh không một ai thương vong, hơn nữa mọi người đều lọt vào trong đấu bán kết, Trạch ca hạng nhất của cả cuộc thi dự tuyển, mà cái thành tích 500 mấy ngàn mảnh vỡ đạo tắc đó của ngươi cũng đưa ngươi lọt vào trong 20 hạng đầu. Mặc dù số mảnh vỡ đạo tắc của mấy người bọn ta không nhiều như hai người các ngươi, nhưng thành tích đã vượt qua không ít thiên kiêu rồi, thứ hạng ở trên bảng xếp hạng tổng cũng cao lắm đấy. Chỉ thành tích này thôi cũng đã đủ để bọn họ coi chúng ta thành mục tiêu để dương danh nổi tiếng rồi. Còn về Trạch ca thì còn ghê hơn, danh tiếng của hắn nhiều quá, đã thế chuyện mà Trạch ca làm ở trong thế giới đạo diễn đã bị truyền ra rồi. Ngươi biết hiện giờ bọn họ đều gọi Trạch ca là gì không? Phượng Khánh chém bay nóc nhà, hắn hiểu rất rành mạch về những chuyện này, thực hiển nhiên hắn rất hay chú ý tới những chuyện đó. Ồ, Tô Trạch cũng tò mò, hỏi, bọn họ lại gán cho ta cái ngoại hiệu gì nữa thế? Nguồn gốc của tai họa. Phượng Khánh cố nén cười nói, lén nhìn Tô Trạch, muốn biết hắn có biểu cảm thế nào. Khi nghe nói như thế thì mặt Tô Trạch đờ ra, ngay sau đó thì sắc mặt đen như đáy nồi. Nguồn gốc của tai họa. Ý gì đây, không đánh thắng được ta thì quay ra công kích về mặt nhân thân à, có phải là do mấy tên ở tộc huyết thần hoặc là bộ tộc địa tinh truyền ra không cố ý đây mà, ta thấy lũ đó chán sống rồi. Trong ánh mắt của Tô Trạch toát lên sự tàn nhẫn. Bọn họ nói người đi tới đâu thì chỗ đó sẽ chẳng có chuyện tốt gì, không xảy ra một cuộc đại chiến thì xuất hiện thú triều gì gì đó, hoặc là làm mười mấy cường giả Nguyên Anh đuổi giết gì gì. Tóm lại ý của bọn họ là chỉ cần ở trong phạm vi có mặt ngươi thì chắc chắn sẽ bị xui xẻo, cho nên bọn họ mới gọi ngươi là nguồn gốc của tai họa, dù ngươi có xuất hiện ở chỗ nào đi chăng nữa thì vẫn có thể. Phượng Khánh nghẹn cười giải thích, nhưng rồi lại bị Tô Trạch giơ tay cắt ngang. Được rồi. Sắc mặt của Tô Trạch biến thành màu đen, cắn răng nói, nói xấu đây là nói xấu trắng trợn. Mấy người ở bên thấy buồn cười, nhưng thấy sắc mặt đen sì của Tô Trạch thì lại cố nhịn. Ngay lúc Tô Trạch đang thấy tức giận vì danh dự của mình bị tổn hại. Bên ngoài sứ quán truyền tới dao động không gian. Tô Trạch phát hiện đầu tiên, tản thần niệm ra quan sát, sau khi dao động không gian xuất hiện thì tới lượt thần niệm của hai cường giả hóa thần. Sau khi phát hiện người ở cửa là sứ giả của thiên cung mặc đồ trắng thì mày của Tô Trạch cao lại, từ tốn nói, xem ra đã có địa điểm của trận chung kết rồi. Đầu tiên thì mọi người tỏ ra sửng sốt, sau đó thì trên mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng và hưng phấn. Không lâu lắm, hai cường giả hóa thần đi về phía bọn họ. Địa điểm của trận chung kết xuất hiện, ở trong Linh Hư Động Thiên gần Đông Hải. Một cường giả hóa thần nói rồi đưa trang giấy màu vàng đang cầm trong tay cho Tô Trạch. Cười nói, ngày mai bọn ta sẽ lên đường qua đó, lúc tới nơi thì đấu bán kết chắc cũng kết thúc rồi. Đến lúc đó những thí sinh thăng cấp sẽ tới thẳng đó luôn. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, đoán chừng đến lúc đó cũng chẳng có mấy thời gian để điều chỉnh đâu. Sau khi nói xong, bọn họ xoay người rời đi, trả lại không gian cho đám thiên kiêu Tô Trạch. Cuối cùng cũng bắt đầu, Diệp Thanh hưng phấn nói. Linh hư động thiên, Phượng Khánh lẩm bẩm, chẳng nhẽ là tiểu thế giới mà đại năng mở ra tới sao? Chắc thế, cho dù không phải thì độ dày của linh lực ở trong đó chắc cũng là cao nhất, nếu không thì sẽ chẳng gọi là động thiên. Đỗ Giao gật đầu, nói với vẻ chắc chắn. Được rồi. Tô Trạch khoát tay, nói, về hết đi, chuẩn bị một chút, điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt vào. Đám người Diệp Thanh gật đầu, sau khi chào một tiếng thì vội vàng xoay người rời đi. Tô Trạch cũng trở về gian phòng của mình, nhưng hắn cũng chẳng thấy căng thẳng mấy, lười nhác trở về trong phòng tu luyện của mình để kích hoạt thêm một vào hạt giống long tượng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm sau, chúng thiên kiêu đã tập hợp xong từ sớm. Tô Trạch ăn mặc chỉnh tề, kêu mấy người tiểu thanh rồi đi tới trước mặt của mọi người, chào hai cường giả hóa thần ở phía trước xong thì đi vào trong đội ngũ đằng trước. Hai cường giả hóa thần không nói gì nhiều, sau khi nói với người của sứ quán một lúc thì lấy phi thuyền ra luôn. Hết chương 496. Chương 497 thần niệm của mạnh mẽ của Tô Trạch. Mọi người đi lên phi thuyền, biến thành lưu quang bay về phương xa. Cùng lúc đó, trong thành Thiên Lan cũng có rất nhiều phi thuyền xuất hiện, đều bay nhanh về cùng một hướng. Những phi thuyền đó đều chở những thí sinh lọt thẳng vào trong trận chung kết, ngày hôm qua bọn họ đều nhận được tin tức, bây giờ đều bắt đầu lên đường. Thành Thiên Lan cách Đông Hải một đoạn khá xa, phi thuyền tiến vào trong hư không, bắt đầu bay nhanh. Tô Trạch không có thời gian rảnh để quan sát cảnh hư không ở bên ngoài. Hắn trở về trong khoang thuyền của mình, bắt đầu cho tinh luyện huyết mạch mấy người tiểu thanh. Khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng kiên trì giúp mấy người tiểu thanh tinh luyện huyết mạch. Nhưng mà tốc độ lại chậm hơn trước rất nhiều. Hơn một tháng, mà tiểu thanh và tiểu hỏa chỉ từ 20 tăng lên tới 22 mà thôi. Còn về hắc đản thì vẫn cứ giảm xuống, không nhắc tới cũng được. Tô Trạch biết đây là hiện tượng bình thường, tăng huyết mạch thì càng về sau sẽ càng khó. Hiện giờ có được tốc độ như bây giờ là đều nhờ vào hiệu quả của linh lực màu vàng. Nếu không thì hơn một tháng này, nồng độ huyết mạch tăng lên thêm được không, một cũng đã tốt lắm rồi. Hắc ma của Lữ Tranh Đạo, qua nhiều năm như vậy mà vẫn không tăng lên thuần huyết 100% được thì đủ để thấy độ khó của tinh luyện huyết mạch. Linh lực trong cơ thể Tô Trạch hùng hậu, có thể dồn sức sử dụng thuật tinh luyện, cộng thêm hiệu quả xuất chúng của linh lực màu vàng thì mới có được tốc độ như vậy. Trong hư không, rất khó cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Không biết qua bao lâu. Ngoài khoang thuyền bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào. Tô Trạch khẽ nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy trước mặt mình là một đại dương mênh mông màu lam vô bờ, sóng lớn cuồn cuộn, tiếng sóng biển vang lên liên hồi, kêu ầm ầm. Phi thuyền lơ lửng trên không trung bay chậm chậm, không biết đang đợi gì nữa. Cùng lúc đó, xung quanh không ngừng có khe không gian xuất hiện. Một loạt phi thuyền đi ra từ trong đó. Chúng đều lơ lửng trên không trung bay chậm chậm, yên lặng chờ đợi. Linh hư động thiên không phải muốn vào là vào được, phải đợi tới khi số thí sinh đã có mặt đạt tới một mức nhất định thì chúng ta mới vào một loạt luôn. Một cường giả hóa thần quay đầu giải thích một câu. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Không lâu lắm, xung quanh đã xuất hiện hơn 100 phi thuyền. Trên bong thuyền, những thí sinh có khí thức mạnh mẽ xuất hiện, có nhiều cũng có ít, có phi thuyền chỉ có một thí sinh, có phi thuyền thì lại có tới tận mấy người. Mà như thí sinh nhân tộc, đứng một loạt hơn 10 người thế này thì trông cực kỳ bắt mắt luôn. Suy cho cùng có thể tới đây thì đều là thí sinh lọt thẳng vào trận chung kết. Bình thường, trong chủng tộc có thực lực và căn cơ khá lớn mạnh thì có một, hai thí sinh đã là tốt rồi. Có ba, bốn thí sinh thì là có thành tích rất tốt. Mà nhân tộc lại có tận 12 thí sinh, trông đúng là có hơi kinh người. Trong tình huống bình thường thì cũng chỉ có chủng tộc đỉnh cấp như hồn tộc, phượng tộc, hoặc là thế lực mới thì mới có số lượng như vậy thôi. Từ đặc thù trên người của đám Tô Trạch, rất nhiều cường giả cùng với thí sinh ngay lập tức đã nhận ra đây là đội ngũ của nhân tộc. Thoáng cái, hàng loạt ánh mắt đều nhìn về phía phi thuyền của nhân tộc. Có tò mò, có ý tốt, có tức giận, có ghen tị. Trong ánh mắt của những người tu luyện nhìn về phía nhân tộc đều có đủ các loại tâm tư, nhưng trên cơ bản đều rất tò mò. Lần này nhân tộc là nổi tiếng, hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều thí sinh. Cũng có thêm không ít thí sinh coi việc đánh bại Tô Trạch là mục tiêu của mình. Không chỉ Tô Trạch, tất cả thí sinh của nhân tộc đều trở thành mục tiêu của rất nhiều thí sinh. Hiển nhiên Tô Trạch cùng với đám người Diệp Thanh đều cảm nhận được những ánh mắt kia, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tình huống như thế bọn họ đã đoán được từ trước rồi. Mà vào lúc này, một tiếng rắc vang lên vang thật lớn. Ở trên bầu trời cánh đó không xa, đột nhiên có một khe không gian khổng lồ xuất hiện, một chiếc phi thuyền toàn thân ngăm đen bay ra từ trong đó. Phía trên có treo một lá cờ đen, dùng thuốc màu vàng viết văn tự phức tạp lên đó. Là hồn tộc. Cường giả hồn tộc đến. Có tiếng kinh hô vang lên, truyền vào trong tai của đám người Tô Trạch. Gần như cùng lúc đó, một loạt khe không gian khổng lồ xuất hiện, phi thuyền khổng lồ bay ra từ trong đó. Hạm đội của thần triều Vĩnh Hằng. Đó là phi thuyền của thánh nữ Phượng tộc. Thí sinh của bộ tộc Thiên Ngưu đến. Nhìn phi thuyền bên kia kìa, thứ trông giống nấm ma cô kia hình như là thí sinh thiên tài của bộ tộc Thất Tinh cô. Ngoạc kép ngoạc kép. Tiếng kinh hô vang lên không dứt bên tai, không ít thí sinh đều nhìn về phía những thí sinh mới tới, trong ánh mắt toát lên vẻ kiêng kỵ. Đều là những thiên kiêu trước đó đã rất nổi danh rồi, thực lực của bọn họ mạnh tới làm người ta hãi hùng, thực lực chủng tộc lại càng mạnh mẽ. So sánh với nhân tộc, bọn họ xuất hiện phô trương hơn rất nhiều, trông vô cùng cao điệu lớn lối. Trong đó phi thuyền của mấy chủng tộc như hồn tộc, thần triều Vĩnh Hằng, Phượng tộc là dễ thấy nhất, hấp dẫn rất nhiều thí sinh. Cùng lúc đó, trên phi thuyền của nhân tộc, Tô Trạch nhướng mày, lúc này hắn cảm nhận được một thần niệm khá mạnh đang lan về phía bên này, không chút kiêng kỵ, rất là lớn lối, hình như là đang cố ý khiêu khích. Mặc dù thần niệm cường hãn nhưng đối với Tô Trạch thì cũng trình độ cũng thường thôi, không đáng để sợ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, thần niệm tản ra, thần niệm của hắn cứ như đại dương thần niệm vậy, quét qua cuồn cuộn, đánh bật hết những thần niệm thăm dò ở quanh phi thuyền. Có thần niệm thực lực hơi kém thì bị nghiền nát luôn, dao động thần niệm vô hình quanh quẩn trên không trung. Đối tình huống như vậy, những cường giả hóa thần dẫn đầu cứ như không nhìn thấy vậy, mắt xem mũi mũi nhìn tim, chẳng hề quản cuộc đọ sức vừa diễn ra. Đó là chuyện của đám người trẻ tuổi, chỉ cần không có hóa thần ra tay thì bọn họ sẽ mặc kệ. Nơi xa. Hết chương 497. Chương 498 thần niệm của mạnh mẽ của Tô Trạch 2. Trên các phi thuyền, sắc mặt của rất nhiều thí sinh đều có hơi đổi. Không ít thí sinh mặt mày trắng bệch, rên lên khá là đau đớn, thần niệm bị tổn thương. Độ mạnh thần niệm của bọn họ yếu quá nên bị nghiền nát luôn rồi. Còn những thiên kiêu có thực lực khá mạnh như Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi V.V. thì lại không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt thì khẽ biến, nhìn Tô Trạch trên phi thuyền của nhân tộc ở nơi xa. Cuộc giao chiến trong nháy mắt đó, thần niệm của Tô Trạch lại có thể đánh lui tất cả thần niệm của những người do thám. Khoảnh khắc tiếp xúc đó, bọn họ có thể cảm nhận được sự dồi dào và mạnh mẽ của thần niệm này đã vượt xa bản thân. Nguyên thần của Tô Trạch rất mạnh. Bọn họ đều đưa ra một kết luận như vậy, trong lòng cũng thầm có đánh giá riêng của mình. Trong mắt không ít thí sinh đều toát lên sự kinh hãi. Bây giờ xem ra, quả thực Tô Trạch không yếu ở mảng nào, không hề có nhược điểm. Cho dù có nhược điểm thì cũng bị những ưu điểm quá vượt trội của hắn che mất. Thế này thì phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ bản thân vất vả lọt vào trong trận chung kết là vì tranh hạng nhì thôi à? Là thiên kiêu ưu tú nhất của các tộc, đương nhiên là bọn họ không cam lòng rồi. Nhất là đám thí sinh Hồn Vô Nhai, sắc mặt có hơi âm trầm, ánh mắt lóe lên, không ngừng tự hỏi về chiến lược sẽ sử dụng lúc đó. Giờ xem ra, chỉ có dồn Tô Trạch vào tình huống vật lộn tay không thì bọn họ mới có tỷ lệ chiến thắng. Nếu không thì dùng cách khác sẽ rất khó. Nhưng Tô Trạch có mấy con yêu thú thực lực nguyên anh lận, lại còn có thực lực kiếm đạo mạnh mẽ, cầm trường kiếm linh bảo trong tay, vậy phải dồn hắn vào tình huống vật lộn tay không kiểu gì. Điểm này là gian nan nhất. Lúc mà rất nhiều thí sinh còn đang vắt óc suy nghĩ thì Tô Trạch cười quay đầu, nhìn những phi thuyền ở xung quanh kia, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào một vài phi thuyền. Hồn Vô Nhai mặc đồ đen, Phượng Thái Vi mặc váy đỏ, Doãn Chính Đức mặc áo mãng bào tím, Thất Tinh cô giấu dưới lớp áo choàng, còn có bộ tộc Thiên Ngưu to con vô cùng, Cảm nhận được ánh mắt của Tô Trạch, những thí sinh này đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế, nhìn thẳng qua. Bốn mắt nhìn nhau, một bên thì tươi cười rạng rỡ, còn một bên thì tỏng mắt toát lên sự kiêng kỵ. Tô Trạch phất tay, ngay sau đó quay đầu nói với Diệp Thanh, hình như bọn họ có thành kiến với chúng ta quá thì phải, đến lúc đó thằng nhãi nhà ngươi chắc sẽ thảm rồi. Bọn họ không làm gì được ta thì chỉ đành chút giận lên người của ngươi thôi. Ngươi đợi ăn một trận đòn tơi tả đi. Xí. Diệp Thanh hừ một tiếng, liếc mắt nhìn những thí sinh kia với vẻ khiêu khích, nói ai sợ ai chứ Diệp Thanh ta không đánh lại được ngươi, chẳng nhẽ lại còn không đánh lại được đám bọn họ hay sao, dù không đánh lại được thì cùng lắm là kém một bậc thôi, chắc chắn sẽ không bị hành hung tơi tả. Lúc nói lời này, hắn tỏ ra đúng tình hợp lý. Từ sau vụ bị Tô Trạch hành hung tơi tả tơi trước mặt mọi người lần trước thì da mặt của Diệp Thanh đã dày hơn rất nhiều. Một chọi một thì có lẽ sẽ không bị hành hung, nhưng nếu hỗn chiến thì sao, nếu có nhiều người cùng vây công đánh ngươi thì ngươi tính thế nào? Tô Trạch cười hỏi. Hả? Diệp Thanh nghe vậy thì sửng sốt, nói với vẻ không chắc, nếu là đánh chung kết thì chắc không qua loa vậy đâu ha, cho hỗn chiến luôn á. Hỗn chiến đánh loạn lên luôn thì chắc không có khả năng này lắm đâu. Nhưng ta cảm thấy cũng không phải loại đánh trên lôi đài, nếu đánh kiểu thế thì lâu quá. Hơn nữa đã nói trận chung kết có liên quan gì đó tới thăng tiên đài mà đúng không? Tô Trạch thở dài, chậm rãi nói. Thăng tiên đài, thứ này mọi người cũng chỉ nghe nói thôi, cũng không biết rốt cuộc ra trông ra sao. Phượng Khánh ở một bên bổ sung. Vậy chờ vào trong thì biết ngay mà, dù sao thì ta cũng chẳng có theo đuổi gì lớn lao. Nếu có người muốn vây công đánh ta thì ta chạy lấy người luôn. Trận pháp sư thiên tài Mộ Tu Trúc có nickname là truyền tống đến cửa sau của ngươi nói. Lời này vừa nói ra thì ngay lập tức đã bị tập thể các thiên tài nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà với một gã có thể dám lấy cái nickname hạ lưu như truyền tống đến cửa sau của ngươi thì đương nhiên hắn sẽ chẳng để ý tới loại ánh mắt này rồi, đã thế còn hơi ngẩng đầu lên, trông vẻ khá là đắc ý. Mộ Tu Trúc ngươi, Đỗ Giao nghe thấy lời mà Mộ Tu Trúc nói thì chán nản, không biết nói cái gì cho phải. Mộ Tu Trúc hừ hừ hai tiếng, quay đầu nói với Tô Trạch, Trạch ca, nếu là không phải đánh lôi đài thật thì ngươi phải cẩn thận đó, có thể bọn họ sẽ vây công ngươi. Nghe nói như thế, mọi người mới đều thu lại ánh mắt khinh bỉ của mình, nhìn về phía Tô Trạch với vẻ ân cần, thi nhau nói. Đúng vậy đó, bây giờ Trạch ca ngươi là món mồi béo bở trong mắt bọn họ đó. Bọn họ ai cũng muốn khiêu chiến ngươi hết á. Nếu như đến lúc đó là kiểu đánh giống hỗn chiến thì ta cảm thấy mấy người chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, ở bên cạnh Trạch ca, không thể để bọn họ có cơ hội vây công Trạch ca được. Nhưng mà, chúng ta tính đi tính lại thì cũng chỉ có 12 người, dù đến lúc đó có thí sinh trong đấu bán kết lọt vào trận chung kết thì chắc chắn số người cũng sẽ không nhiều bằng bọn họ. Chỉ cần bọn họ liên hợp lại đối phó Trạch ca thì e là chúng ta sẽ không ngăn được. Nói một xui xẻo nha, ta cảm thấy e là những thí sinh tham gia đấu bán kết của chúng ta, khả năng lọt vào trận chung kết của bọn họ là rất ít. Dù có thì e cũng không giúp gì được mấy cho chúng ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều im thin thít mất một lúc. Cũng chỉ có Tô Trạch là không để tâm tới chuyện này thôi, hắn cười lắc đầu nói, chuyện này các ngươi đừng quan tâm làm gì, nếu bọn họ muốn vây công ta, vậy thì cứ để cho bọn họ tới. Đỡ mất công ta lại phải đi tìm từng tên một để khiêu chiến. Hết chương 498. Chương 499 suy đoán của đám người Diệp Thanh, Trạch ca lại muốn dùng chiêu đó. Giọng điệu của hắn bình tĩnh, hời hợt, nhưng lại khiến người ta thấy chấn động, bọn họ nhìn về phía Trạch ca với vẻ mặt khiếp sợ. Trạch ca, Diệp Thanh nuốt nước miếng, lắp bắp nói, chẳng nhẽ, ngươi lại sắp độ kiếp nữa hả? Hiển nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng này, trong mắt bọn họ toát lên sự khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Trạch ca lại sắp đột phá. Nhưng mà nghĩ lại thì bọn họ lại phủ định ý nghĩ này ngay. Bọn họ vẫn cảm nhận ra được khí thức của Tô Trạch, hắn vẫn đang ở Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù mạnh hơn một tháng trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới mức có thể đột phá thẳng lên hóa thần. Vậy thì, đột nhiên, bọn họ cùng nghĩ tới điều gì đó. Cây liễu lớn ở trong thế giới đạo diễn. Đúng. Trạch ca đã nói cây liễu lớn kia là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong, nếu không do điều kiện của thế giới đạo diễn có hạn thì đã thăng tới cảnh giới hóa thần từ lâu rồi. Lúc này tới đại thế giới thực thì loại hạn chế này chắc chắn là sẽ không có. Nói cách khác, có lẽ cây liễu lớn kia sắp đột phá đến hóa thần. Thoáng cái, đám người Diệp Thanh cảm thấy bản thân như lĩnh ngộ ra được gì đó, nhìn Trạch Ca đầy kinh hãi, cũng run lẩy bẩy trong lòng. Nếu như cây liễu lớn kia đột phá, vậy thì đó sẽ là thiên kiếp của hóa thần. Với thiên kiếp trình độ này thì những thí sinh có mặt ở đây không ngăn cản nổi đâu. Mặc dù bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài trăm năm, thậm chí chí là ngàn năm mới có một của các tộc thì cũng không thể vượt qua được thiên kiếp của hóa thần chỉ với tu vi nguyên anh sơ kỳ được. Hai cảnh giới này vốn không phải cùng một đẳng cấp. Nếu như thiên kiếp của hóa thần giáng xuống thì e là những thí sinh có mặt ở đó sẽ bị diệt toàn quân luôn. Mà Trạch Ca, hắn có trận đồ khi thiên, thiên kiếp sẽ không tấn công hắn, trên người đám bọn họ cũng có, lần trước sau khi Trạch Ca đưa cho bọn họ xong thì cũng không đòi lại. Đám người Diệp Thanh chấn động. Chẳng nhẽ là khi đó Trạch Ca đã nghĩ tới chuyện này rồi ư? Con người của bọn họ co rụt lại, trên mặt toàn là sự khiếp sợ, ngay sau đó là tới khâm phục và tôn sùng. Hành động to gan lớn mật như thế cũng chỉ có Trạch Ca mới làm được thôi. Không hổ là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc. Diệp Thanh càng thấy quyết định mặt dày mày dạn làm quen với Tô Trạch của lúc ban đầu là quá chính xác luôn. Nếu không, trở thành kẻ địch của Tô Trạch thì e sẽ có không biết bao nhiêu cách chết đang đợi mình nữa. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này thì tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng, cười gật đầu. Trạch Ca, Diệp Thanh bày ra vẻ mặt, bọn ta hiểu mà, nói, ngươi yên tâm đi, bọn ta đều hiểu hết, đến lúc đó chắc chắn sẽ tay chân lanh lẹ. Đúng thế, đúng thế. Phượng Khánh gật đầu lia lịa, nói với vẻ khá là hưng phấn, đến lúc đó sẽ kích thích lắm đây, có phải chúng ta sẽ dở lại trò cũ không? Trong bỗng chốc, rất nhiều thiên kiêu đều nhớ tới cảnh tượng bắt thiên kiêu của dị tộc làm tù binh lúc trước, cũng thấy hơi hưng phấn. Tô Trạch nhìn bọn họ thấy khá là khó hiểu, cũng chẳng hiểu sao mấy người này lại hưng phấn thế. Bản thân hắn đã nói gì đâu? Sao trông các ngươi như đoán được lá bài tẩy của ta rồi vậy? Chẳng nhẽ là thực lực võ đạo của ta đã bị bại lộ trong lúc vô tình sao? Không đúng. Hắn phủ định suy đoán này ngay lập tức. Tô Trạch nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra đám người Diệp Thanh suy nghĩ tới cái gì. Còn về chuyện lợi dụng lúc Liễu Vương độ kiếp để mượn thiên kiếp đánh bại những thiên kiêu kia. Chuyện này từ lúc bắt đầu Tô Trạch đã chắc suy xét tới rồi. Không nói tới chuyện, Liễu Vương còn lâu mới đột phá. Dù Liễu Vương có thể đột phá thì hắn cũng sẽ không lợi dụng lực lượng của thiên kiếp. Chuyện trong thế giới đạo diễn lúc trước đã bị truyền ra. Có lẽ những thiên kiêu đó đã có thủ đoạn đề phòng rồi, Tô Trạch không tin trên người thí sinh của những chủng tộc như hồn tộc, phượng tộc lại không có vài thứ bảo mệnh. Đến lúc đó nếu không có hiệu quả thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên kiếp của Liễu Vương. Đến lúc đó nếu những tên kia không bị đánh bại, mà Liễu Vương lại độ kiếp thất bại thì đúng là tiền mất tật mang. Vì vậy, từ lúc ban đầu Tô Trạch cũng đã chẳng nghĩ tới chuyện này rồi. Còn đến lúc đó nếu hắn bị vây công thì phải làm sao? Còn làm gì được nữa? Lực lượng dồi dào của một mãnh nam còn chưa bộc phát ra nữa kìa. Nếu bọn họ không biết xấu hổ tới vây công mình thật thì cũng đừng trách mình ra tay độc ác, không nể mặt nhau. Tô Trạch khẽ nắm tay lại, cảm nhận lực lượng dồi dào đến cực hạn trong đó, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn thấy nụ cười này, trên mặt đám người Diệp Thanh cũng lộ ra ý cười, ta hiểu, ai ai cũng nở nụ cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Hoặc là nói, chút áp lực đó ở trong lòng đã biến mất rồi. Bọn họ nhìn những thí sinh ở phía xung quanh, thậm chí còn nóng lòng muốn thử nữa. Vừa nghĩ tới lúc đó thiên kiếp giáng xuống, những tên kia ngu người thì có hơi mong đợi. Tô Trạch khẽ cau mày, cảm thấy đám người Diệp Thanh hình như có tí vấn đề. Ta chỉ cười có một cái thôi mà sao các ngươi cũng cười theo vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Nhưng mà Tô Trạch cũng không suy nghĩ tìm hiểu là do nguyên nhân gì, chỉ lắc đầu, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, lẳng lặng nhìn về phía trước, hắn đang đợi Linh Hư Động Thiên mở ra. Trong lòng hắn thấy có hơi trông mong háo hức. Thăng Tiên Đài, đây là tiên khí mà tới Kiếm Linh cũng nói là rất lợi hại. Ai ai cũng nói trên Thăng Tiên Đài có cơ duyên lớn. Vậy là cơ duyên lớn gì? Hơn nữa đại hội vạn tộc lần này có nhiều thí sinh tham gia như vậy, quy mô cũng long trọng như thế, nguyên nhân phần lớn trong đó là vì Thăng Tiên Đài. Vậy nên nó làm người ta rất tò mò. Tô Trạch thả hồn lên mây, suy đoán cơ duyên của Thăng Thiên Đài là gì. Đám người Diệp Thanh ở bên cạnh thấy Tô Trạch bình tĩnh như thế thì cũng đều không cười nữa, lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn phía trước, bày ra dáng vẻ của một thiên kiêu. Hết chương 499. Chương 500 Thăng Thiên Đài, đấu bán kết kết thúc. Nơi xa, Hồn Vô Nhai nhìn liếc Tô Trạch một cái, song sau đó không nhìn nữa, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Hầu hết những thiên kiêu, cường giả khác đều như thế, ví dụ như Phượng Thái Vi, Doãn Chính Đức, Orlando V.V. sau khi nhìn thoáng qua Tô Trạch thì quay đầu đi. Những thí sinh như bọn họ, khinh thường tạo áp lực hoặc là khiêu khích bằng ánh mắt. Từ vinh dự cho tới danh tiếng, chỉ cần đợi đến trận chung kết cuối cùng thời điểm là biết rõ ngay thôi. Thời gian trôi qua dần, càng ngày càng nhiều phi thuyền xuất hiện. Những thí sinh vào thẳng chung kết đều đến đông đủ. Mà cùng lúc đó, trên biển lớn mênh mông ở phía trước, không gian bỗng bắt đầu vặn vẹo, trong đó xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, bên trong cánh cửa ấy hiện ra một lục địa tựa như thế ngoại đào nguyên. Linh khí rồi giao tuôn trào ra từ trong đó, ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía, tràn ngập trong không trung. Trong cánh cửa, những cường giả mặc đồ trắng đứng nghiêm. Sau khi cánh cửa ổn định thì những cường giả trong đó đều bay ra, hắng giọng nói, trong linh hư động thiên, trước khi trận chung kết bắt đầu, tất cả thí sinh không được tư đấu. Như có người không tuân theo thì sẽ hủy bỏ tư cách đấu trận chung kết. Quy củ chỉ có một điều này thôi, sau đó hàng loạt lưu quang xuất hiện ở trên mỗi một phi thuyền. Sau đó lưu quang tan đi, có âm thanh và hình ảnh xuất hiện. Trong hình ảnh là một đài cao không biết cao bao nhiêu trượng, chia thành 33 tầng, trông cứ như được xây thành từ 33 vòng tròn nhỏ dần vậy. Thăng Thiên Đài. Khoảnh khắc nhìn thấy đài cao kia, tất cả thí sinh đều nhận ra đây là thứ gì. Có âm thanh thản nhiên vang lên, truyền vào trong tai của mỗi một thí sinh. Quy tắc của trận chung kết rất đơn giản. Chỉ cần tới được tầng cao nhất của Thăng Thiên Đài trong thời gian quy định, cuối cùng những thí sinh đứng ở tầng cao nhất tự mình chiến đấu với nhau. Bọn ta sẽ dựa vào biểu hiện của chư vị để đánh giá thành tích và thực lực. Sau khi xác nhận quy tắc thì có thể tiến vào, sau khi đi vào sẽ có sứ giả tiếp đón các ngươi. Sau khi nói xong, đám cường giả của thiên cung kia đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi về nơi đâu. Cũng đã tới đây rồi nên đương nhiên sẽ không có thí sinh nào rút khỏi thi đấu, đều bay về phía cửa. Hàng loạt phi thuyền bay đi, bay vào trong linh hư động thiên. Nơi này linh khí cùng dày thật đó, còn dày hơn tiểu thế giới của sư phụ ta nhiều. Vừa vào trong Diệp Thanh đã cảm thán một tiếng. Ngoài Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi thì những thí sinh khác đều gật đầu, đồng ý, không hổ là địa bàn của thiên cung, độ tinh khiết và độ dày của linh khí đều phi thường cao. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đều bị thứ ở trong sương mù trắng mông lung ở phương xa thứ hấp dẫn. Không chỉ bọn họ, mà tất cả thí sinh và cường giả tiến vào trong linh hư động thiên đều bị thứ kia hấp dẫn. Đó là một đài cao cao gần vạn trượng, toàn thân thuần trắng, trông giống như là được điêu khắc thành tự bạch ngọc vậy. Tổng cộng chia thành 33 tầng, mỗi một tầng đều cao chừng ngàn trượng, trên đó điêu khắc những hoa văn cổ xưa, chứa đầy hơi thở của năm tháng. Thăng Thiên Đài. Cả Thăng Thiên Đài đều bị bao phủ ở trong sương mù trắng, nằm ở nơi xa, như ẩn như hiện, có đôi lúc không thấy rõ được cảnh tượng trên đó. Khí linh ở trong đó vẫn còn đang ngủ say, không truyền ra chút dao động nào, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách khó hiểu. Có tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên sự hùng vĩ của Thăng Thiên Đài đã làm chấn động tới rất nhiều thí sinh và cường giả. Bên hông của Tô Trạch, Trảm Tiên Kiếm khẽ rung, phát ra tiếng kiếm kêu. Giọng của kiếm linh vang lên trong đầu Tô Trạch. Đây không phải tiên khí. Tô Trạch nghe thì thấy cả kinh trong lòng, ngoài mặt thai lại tỏ ra thản nhiên, hỏi thầm trong lòng. Không phải tiên khí có ý gì? Không biết, tóm lại ta cảm thấy tên này không giống với trạng thái trước kia của ta lắm, nhưng cho dù không phải tiên khí thì hắn cũng mạnh hơn tiên khí chứ không yếu đâu. Kiếm linh nói cực kỳ chắc chắn. Tô Trạch suy nghĩ một chút, phát hiện hình như chuyện này không liên quan mấy gì tới hắn. Cho dù Thăng Thiên Đài kia không phải tiên khí, là thứ còn cao cấp hơn tiên khí, thì đã làm sao nào? Chẳng nhẽ mình còn cướp luôn được chắc? Nếu làm như vậy thì có khi nào cường giả của thiên cung sẽ đập chết mình luôn không? Lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện vớ vẩn đó nữa. Phi thuyền đang bay nhanh, bay về phía thăng thiên đài ở phía trước. Nhưng cũng không bay thẳng tới dưới chân thăng thiên đài. Khi còn cách thăng thiên đài chừng 4.000 đến 5.000 mét thì sứ giả dừng lại, dẫn mọi người vào trong trạch viện bên dưới. Khi đám người Tô Trạch ra khỏi phi thuyền thì thấy một khu kiến trúc khổng lồ. Phi thuyền trên bầu trời lần lượt đáp xuống, tiến vào trong những tòa trạch viện. Mỗi chủng tộc một nhà, ngoài những chủng tộc có nhiều thí sinh như nhân tộc hồn tộc thì trong tình huống bình thường một nhà là đủ. Bởi vì số lượng của thí sinh nhân tộc khá nhiều, thế nên căn nhà bọn họ ở là lớn nhất, thiết bị trong đó khá là đầy đủ, cũng có rất nhiều người hầu nha hoàn. Đối với thí sinh luôn bị ảnh hưởng bởi khoa học kỹ thuật văn hóa như Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi, khi nhìn thấy một màn này thì cảm thấy có hơi không quen, cảm giác cứ như trở về thời cổ vậy. Đám người Diệp Thanh đều đã quen. Lúc trước bọn họ đều sống trong tiểu thế giới, quy củ cùng với trạng thái sinh hoạt ở nơi đó đều rất phục cổ. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh thế này. Vào trong trạch viện, mọi người đều tự tìm gian phòng của mình, trao đổi mấy câu đơn giản xong thì đều về phòng của mình điều chỉnh trạng thái. Tô Trạch cũng thế, trở về trong phòng. Thời gian thấm thoát trôi qua. 5 ngày sau, tiếng ồn ào truyền từ bên ngoài tới, có tiếng rít chói tai truyền đến. Bị âm thanh ở bên ngoài hấp dẫn, rất nhiều thí sinh đều ra khỏi gian phòng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rồi sau đó biến sắc, ngay tức khắc cảm nhận được gì đó. Trận chung kết sắp bắt đầu. Hết chương 500.